Chương 3981, từ mẫu kiếm trong tay. Kiếm khí lăng lệ ác liệt, kình sóng cương mãnh, ép tới người hô hấp không khoái. Long Trần lại càng hoảng sợ, vừa muốn đánh trả, bỗng nhiên Dư Thiên Tuyết Ngọc thủ bắt được cánh tay của hắn, đem hắn mang được lui ra ngoài. Nhìn xem là được, Dư Thiên Tuyết đạo, đương, Chu Dật Phong phản ứng cực nhanh, cầm trong tay trường đao, một đao mãnh liệt chảm, một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra, sau đó như là lăn đất hồ lô bình thường, theo trong cửa lớn bị chấn đi ra. Nghịch tử, người tiến bộ quá chậm, xem kiếm. Quát lạnh một tiếng truyền đến, một nữ tử cầm trong tay kim kiếm, mang theo một hồi cuồng phong, đối với Chu Dật Phong đánh tới. Đây là cái gì tình huống? Long Trần đều xem ngây người, còn có thể là tình huống như thế nào? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quá, thằng này một mực tại lười biếng, không chịu chịu khổ, giao không được thỏa mãn giải bài thi, không bị thu thập mới là lạ. Dư Thiên Tuyết ngược lại là thập phần bình tĩnh, nhìn xem Chu Dật Phong bị giết được gào khóc thảm thiết, lại vẻ mặt thờ ơ, một bộ thấy nhưng không thể trách bộ dáng. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, khó trách Chu Dật Phong muốn hắn và Dư Thiên Tuyết cùng hắn, cảm tình là cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm, đồng thời trong chốc lát cho hắn cầu tình. Chu Dật Phong mẫu thân, trường kiếm vung vẩy, chiêu chiêu tàn nhẫn, nhắm Chu Dật Phong trên người mời đến, Chu Dật Phong bị bức phải mấy oa gọi bậy, chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ. Long Trần không khỏi thở dài, từ mẫu kiếm trong tay, kẻ lãng tử trên người bổ, chiêu chiêu muốn mạng nhỏ, kiếm kiếm là bạo kích. Ngươi câm miệng cho ta. Chu Dật Phong mẫu thân bỗng nhiên một tiếng gầm lên, ngay sau đó Chu Dật Phong hét thảm một tiếng, bị kiếm đánh bay, lại nhìn hướng Chu Dật Phong, trên người đã nhiều da lớn nhỏ mấy chục cái miệng vết thương, mặc dù có máu tươi tràn ra, bất quá rất hiển nhiên, nàng đã hạ thủ lưu tình rồi. Nhưng là cứ việc hạ thủ lưu tình, toàn thân miệng vết thương đổ máu, nhuộm hồng cả áo bào, nhìn về phía trên rất dọa người. Chu Dật Phong đứng lên, cũng không dám lên tiếng, tựa hồ thập phần sợ mẹ của hắn, cúi đầu không dám nhìn nàng. Hắn là ta thân sinh, ta muốn như thế nào quản giáo, tựu như thế nào quản giáo, dùng được lấy ngươi lắm miệng. Chu Dật Phong mẫu thân, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần đạo. Chu Dật Phong mẫu thân, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, một thân trang phục, nhìn về phía trên tư thế hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đừng nói là thân sinh, hoang dại ngươi cũng không thể đánh như vậy à. Ngài giao phó tánh mạng hắn, không có nghĩa là ngài có quyền chúa tể vận mệnh của hắn a. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi là người phương nào? Chu Dật Phong mẫu thân, cao thấp đánh giá thoáng một phát Long Trần, cái này mới phát hiện, Long Trần là một cái khuôn mặt xa lạ. Hắn là ta nhận đại ca, ta đại ca có thể lợi hại, có hắn bảo kê ta, ta không cần lo lắng bất luận kẻ nào khi dễ ta. Chu Dật Phong rốt cuộc cố lấy dũng khí, trốn ở Long Trần sau lưng đạo, phảng phất đã tìm được chỗ dựa. Đại ca, ngươi đặc sao đường đường hoàng tử, vậy mà ở bên ngoài nhận đại ca, ngươi có thể thực sự tiền đồ à? Chu Dật Phong mẫu thân giận dữ. Chu Dật Phong, mẹ, ngươi đừng gọi ta mẹ. Chu Dật Phong mẫu thân cả giận nói. Vậy ngươi gọi đại tỷ a? Long Trần im lặng địa đạo. Chu Dật Phong, đại tỷ, ta quất chết ngươi cái tiểu hỗn đản. Chu Dật Phong mẫu thân không nghĩ tới Chu Dật Phong thực có can đảm như vậy gọi, tức giận đến thò tay muốn đánh Chu Dật Phong. Tiền bối, ngài đây cũng là cần gì chứ? Long Trần vội vàng ngăn lại, không thể nhìn lấy Chu Dật Phong bị đánh không phải, dù sao, về sau hắn cũng là của mình cậu em vợ. Cái gì làm gì, hắn không chịu hảo hảo tu hành, không công làm trễ nãi tốt năm hoa, không biết tiến tới, sống uổng quang âm. Ngươi xem người ta Thiên Tuyết, nhiều chăm chỉ, nhiều cố gắng, ngươi nhìn lại ngươi quả thực chính là một cái kẻ bất lực. Chu Dật Phong mẫu thân cả giận nói, ngươi đây cũng không thể quang quái Dật Phong, cũng có thể là di truyền. Long Trần cười làm lành đạo, ngươi đây là nói bệ hạ không đủ cường đại sao? Chu Dật Phong mẫu thân lạnh lùng thốt, cũng có thể là theo ngài. Long Trần cười nói, ngươi, đừng nghiêm túc như vậy, ta chính là chỉ đùa một chút, Dật Phong có lẽ thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn loại hình cũng nói không chừng, ai cũng nhìn không tới tương lai, có lẽ tương lai Dật Phong bỗng nhiên là được trường nữa nha. Long Trần cười nói, đúng đấy, ta hiện tại yếu, có lẽ là bởi vì cơ duyên của ta còn chưa tới. Có Long Trần giúp đỡ nói chuyện, Chu Dật Phong lá gan cũng lớn lên. Cái này là ngươi lười biếng lấy cớ sao? Chu Dật Phong mẫu thân cả giận nói, được được được. Tiền bối, ngài xin bất giận, Dật Phong nói cũng đúng vậy, cường giả sở dĩ có thể trở thành cường giả, phải có một cái trở thành cường giả cơ hội. Ngài như vậy hướng trong chết buộc hắn cũng không phải biện pháp, người có thể buộc hắn nhất thời, bức hắn không được một thế, con đường của mình, đúng là vẫn còn muốn chính mình đi, chính mình nhưỡng khổ rượu, cuối cùng chỉ có thể chính mình nuốt. Mỗi người đều có cơ duyên của mình cùng tạo hóa, mọi sự tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Người phàn nàn hắn không chịu tiến tới. Cầm hắn cùng mặt khác ưu tú hoàng tử hoàng nữ đi so sánh, vậy có phải hay không hắn cũng có thể cầm ngài đi theo hai vị hoàng hậu so, hoặc là thiên tôn phía trên cường giả đi so đâu? Nếu như ngài đầy đủ cường, hắn còn cần cố gắng tu hành sao? Cho nên a, chúng ta sự tình gì, không thể quang đứng tại góc độ của mình đi đánh giá người khác không phải? Mọi người mục tiêu theo đuổi bất đồng, rất khó nói ai đúng, ai là sai. Long Trần cười làm lành đạo, Chu Dật Phong mẫu thân ngẩn ngơ, không thể tưởng được Long Trần vậy mà có thể nói ra như thế giàu có triết lý lời nói, cẩn thận muốn những năm gần đây này, nàng xác thực một mực đang ép bách Chu Dật Phong. Cứ việc Chu Dật Phong đã rất ưu tú, nhưng là hắn là hoàng tử, nhất định phải so người khác càng có ưu thế tú tài đi, cái này là đế vương gia bất đắc dĩ. Nhưng là tính Hạ Tâm Lai ngẫm lại, Chu Dật Phong không đủ ưu tú, nàng kia cái này làm mẫu thân, phải chăng đủ ưu tú đâu. Nghĩ tới đây, một lời lửa giận dẹp loạn rất nhiều, đối với Chu Dật Phong nói tới. Chu Dật Phong sợ tới mức khẽ run rẩy, dùng là mẫu thân còn muốn thu thập hắn, nhưng là không dám không đến, đành phải kiên trì dịch bước tới. Chứng kiến Chu Dật Phong bị dọa đến bộ dáng, nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ càng thêm căm tức, nhưng là hiện tại nàng đã có một tia tự trách, ôn nhu nói, đến, mẹ cho ngươi chuẩn bị mới lễ phục, đây là mẫu thân tay vì ngươi may. Từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ không lại bức ngươi rồi, ngươi là mẹ nhi tử, không phải mẹ dùng để thực hiện mộng tưởng cùng với người ganh đua so sánh công cụ. Kỳ thật tại mẹ trong nội tâm, ngươi vẫn luôn là mẹ mệnh căn tử, không muốn hận mẹ được không? Nàng vừa nói lời nói, một bên vì Chu Dật Phong thay đổi mới lễ phục, Chu Dật Phong đời này đều chưa từng nghe qua như thế ôn nhu lời nói, nước mắt nước thoáng cái nhịn không được bừng lên. Mẹ, Chu Dật Phong mẫu thân trong mắt cũng đầy là vẻ kích động, từ khi Chu Dật Phong lớn lên về sau, giữa hai người ngăn cách càng lúc càng lớn, Chu Dật Phong đối với nàng sợ nhiều yêu, hôm nay một tiếng này mẹ, lại đem mẹ con bọn hắn gian cảm tình kéo lại. Hảo hài tử, đừng khóc, lập tức muốn dự tiệc rồi, tranh thủ thời gian sửa sang lại thoáng một phát dung nhan, đừng làm cho ngươi phụ hoàng không vui. Chu Dật Phong mẫu thân, cho Chu Dật Phong lau lau rồi nước mắt, an ủi hắn, giúp hắn sửa sang lại dung nhan. Chứng kiến Chu Dật Phong mẫu tử bộ dáng, Dư Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn xuất thần, tựa hồ lâm vào xa xôi trong hồi ức. Ngài yên tâm đi, đã Dật Phong hướng ta gọi đại ca, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn, hắn sẽ lớn lên. Long Trần vỗ ngực nói. Chu Dật Phong mẫu thân vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một đạo trung tiếng vang lên. Đi nhanh lên a, quốc yến lập tức tự muốn bắt đầu. Chương 3982, đạp trên mũi mặt. Quốc yến đại sảnh, tại Chu Tước đại điện bên cạnh một tòa thiên điện ở bên trong, mặc dù là thiên điện, nhưng như cũ tráng lệ, xa hoa đại khí. Cửa đại điện, đứng đấy một loạt xinh đẹp cung nga, phụ trách dẫn vị, tại cửa ra vào, Long Trần thấy được rất nhiều xuyên lấy bất đồng quần áo và trang sức thân ảnh. Vậy mà có nhiều như vậy ngoại quốc sứ đoàn, Thiên Tỷ, Tử Đình, Đông Diệu, Vũ Minh, khá lắm, đều là theo chúng ta Chu Tước đế quốc không hữu hảo quốc gia, chỉ sợ là lai giả bất thiện a. Dư Thiên Tuyết chứng kiến những cường giả này, sắc mặt thay đổi. Thiên Tỷ cùng Tử Đình Long Trần biết rõ, về phần đế quốc khác, Long Trần lại chưa nghe nói qua. Dựa theo đế quốc quy củ, là trước hết mời sứ đoàn tiến vào, nói cách khác, lại để cho khách nhân tiên tiến, về sau lại đến phiên người nhà mình. Dư Thiên Tuyết đếm thoáng một phát, lại là tám đại đế quốc sứ đoàn, hơn nữa thuần một sắc toàn bộ đều là không hữu hảo quốc gia, trận này quốc yến chỉ sợ không phải cái gì tốt yến rồi. Đang đợi hậu thời điểm, Long Trần thấy được đại hoàng tử Chu Doãn Văn, hắn lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, cái gì cũng chưa nói, bất quá theo trong ánh mắt của hắn, Long Trần thấy được thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Rất hiển nhiên, Long Trần có được 537 long lực sự tình, đã truyền vào trong tai của bọn hắn, không có người lại dám xem thường Long Trần rồi. Hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì Long Trần nguyên nhân, có không ít hoàng thất đệ tử chủ động cùng Dư Thiên Tuyết đến gần, mặc dù bọn hắn không có tư cách tiến điện ngồi vào vị trí, nhưng là ở ngoài điện đã có bọn hắn ghế. Đương đến phiên hoàng tử hoàng nữ ngồi vào vị trí thời điểm, Long Trần đi theo Dư Thiên Tuyết đi vào đại điện, lại để cho Long Trần giật mình chính là, Chu Tước hoàng đế Dư Khiếu Vân cùng hai vị hoàng hậu, cùng với một ít phi tử đều đã sớm đã đến. Long Trần sau khi đi vào, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm mặt lộ vẻ dáng tươi cười, đối với Long Trần khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua rồi. Long Trần vừa mới tiến điện, một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, Long Trần theo tiếng nhìn lại, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại 3000 thế giới ngươi tiến ta cuồng nhận, còn đưa ta lôi đình cổ tháp, bản thân, lần này ngươi có phải hay không lại có bảo bối gì, chuẩn bị tiến đưa ta. Người nọ không phải người khác, đúng là Tử Đình đế quốc ông Thiên Diệu. Hắn lôi đình cổ tháp cùng cuồng nhận đều bị Lôi Linh Nhi cho tịch thu rồi, đây là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất. Long Trần vừa lên đến tự vạch trần thương thế của hắn sẹo, ông Thiên Diệu khuôn mặt lập tức vặn vẹo được muốn biến hình. Này uy uy, làm gì vậy, nơi này là yến hội đại sảnh, chú ý nơi, ngươi xem mặt của ngươi, nhân ba tơ cùng đúng quần tựa như, thế nào địa? Ngươi táo bón, Long Trần gặp ông Thiên Diệu tức giận đến muốn nổ, dứt khoát trực tiếp cho hắn thêm một mùi lửa. Ông Thiên Diệu giận dữ, vừa muốn nói chuyện, lại bị bên cạnh một cái lão giả ngăn lại, Diệu Nhi, không được vô lễ. Lão giả kia khuôn mặt gầy gò, trên mặt hiện đầy da đốm mồi, nhìn về phía trên cùng bình thường lão nhân không có gì khác nhau, nhưng là con người khép mở gian, có lôi quang hiển hiện, con người ở chỗ sâu trong phảng phất có vô số tinh thần. Mà trên mặt hắn da đốm mồi, trên thực tế cũng không phải bình thường điểm lấm tấm, mà là vô tận phù văn tập hợp lại với nhau, hình thành điểm lấm tấm, mặc dù thoạt nhìn đen tối, nhưng là bên trong lại ẩn chứa kinh thiên lực lượng. Đây là một cái khủng bố cường giả, theo ông Thiên Diệu đối với lão giả kia tất cung tất kính thái độ, đó có thể thấy được, lão giả này thân phận rất không tầm thường. Bất quá mặc kệ lão giả kia thân phận gì, Long Trần đều lười được phản ứng đến hắn, bởi vì hắn liếc mắt liền thấy được xa xa Dư Thanh Tuyền. Trong đại điện cái bàn, đều là hình chữ nhật, chiều dài 4 thước, hai người chung ngồi một tịch, tiến vào đại điện phía trước nhất là hoàng đế cùng các phi tử ngồi vào, các phi tử ngồi vào phía trước là hoàng tử hoàng nữ nhóm chỗ ngồi. Dư Thanh Tuyền ngồi vào phải dựa vào gần các phi tử, hơn nữa nàng không phải cùng hoàng tử hoàng nữ nhóm cùng một chỗ vào, mà là cùng hoàng đế hoàng hậu nhóm cùng một chỗ vào, có thể thấy được địa vị của nàng cao bao nhiêu rồi. Mà toàn trường chỉ có hai người một mình ngồi một cái ghế, một cái là hoàng đế Dư Khiếu Vân, mà một cái khác là một cái tóc trắng râu bạc trắng, khuôn mặt cũ kỹ lão giả. Cái kia khuôn mặt cũ kỹ lão giả, dáng người có chút mập mạp, tai to mặt lớn, lại mọc lên một trương đầy miệng, vừa ý thập phần quái dị, còn có chút buồn cười. Long Trần chứng kiến Dư Thanh Tuyền, lập tức con mắt sáng ngời, không nói hai lời, đi tới. Này, Long Trần, người ghế ở chỗ này. Dư Thiên Tuyết gặp Long Trần trực tiếp đi về hướng Dư Thanh Tuyền, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, muốn đi kéo Long Trần, lại không giữ chặt, gấp đến độ đổ mồ hôi đều ra rồi, người này, đem tại đây đương nhà mình sao? Một điểm quy củ cũng đều không hiểu, vị tỷ tỷ này, người ôn nhu thiện lương, phong hoa tuyệt đại, có thể hay không giúp một việc, hai người chúng ta đổi lại vị trí được không? Long Trần cười đối với Dư Thanh Tuyền bên người nữ tử đạo. Nàng kia đồng dạng là một vị công chúa, là cùng Dư Thanh Tuyền làm bạn vào, nhìn thấy Long Trần như vậy đi tới, nói với nàng lời nói, nàng đều sợ ngây người, con mắt chừng được sâu sắc, mờ mịt không biết nói cái gì. Phải biết rằng, nơi này chính là quốc yến A, vị trí đều là định tốt, những vị trí này đều là có chú ý, nào có tùy tiện loạn đổi hay sao? Huống chi hay là đang tại bệ hạ mặt đổi, đây là muốn điên sao? Dư Khiếu Vân sắc mặt âm trầm, cũng không nói lời nào, mà Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan hai người liếc nhau một cái, không khỏi âm thầm lắc đầu, đứa bé này đầu óc giống như có chút không quá bình thường, một điểm hỏa hậu cũng nhìn không ra sao. Cái này, nàng kia nhìn nhìn hoàng đế, lại nhìn một chút hai vị hoàng hậu, không tự chủ được địa đứng lên, gặp hoàng hậu cùng bệ hạ đều không có ngăn cản, tại Long Trần thiên ân vạn tạ xuống, cùng Long Trần đổi vị trí, đi tới Dư Thiên Tuyết bên người. Hi hi, làm, nhìn xem Dư Thanh Tuyền khuôn mặt đỏ bừng, không biết là xấu hổ, hay là nhanh chóng, Long Trần duỗi ra hai ngón tay, đánh ra một cái tư thế chiến thắng. Dự họp trọng yếu nơi, thân mặc tiện trang, cử chỉ lỗ mãng, không tuân thủ quy củ, hừ, Chu Tước đế quốc bầu không khí, tựu là bị các ngươi người như vậy làm xấu. Bỗng nhiên cái kia khuôn mặt cũ kỹ lão giả lạnh lùng thốt. Tại hoàng đế trước mặt, những người khác không dám mở miệng, nhưng là lão giả kia lại không chút khách khí phê bình, trong mắt càng là tràn đầy miệt thị. Lão đầu, ta đã nói với ngươi, ta hiện tại cũng không phải là trước kia ta đây rồi, ngươi tốt nhất chớ cùng ta phân cao thấp, nếu không đừng trách ta không để cho mặt mũi ngươi. Long Trần nhìn xem lão giả kia, cảnh cáo nói, Long Trần, đây chính là tôn phu tử. Dư Thanh Tuyền vội vàng đối với Long Trần đạo, điềm tĩnh lão giả kia thân phận. Yêu là cái gì, quản ta chuyện gì, ta chính là muốn cùng vợ của ta ngồi một bàn thế nào địa. Phạm pháp sao, Long Trần ngạnh lấy cái cổ nhìn xem lão giả kia nói. Ngươi không có phạm pháp, nhưng là phá hủy lễ nghĩa liêm sỉ, nhiễu loạn quân thần cương thường, phá hoại quy củ, tuổi còn nhỏ, không hiểu tôn lão kính quân. Không biết liêm sỉ là vật gì, có gì thể diện ở chỗ này chậm rãi mà nói. Lão giả kia mặt không biểu tình lạnh lùng thốt, lão giả này ngôn từ sắc bén, không lưu tình một chút nào mặt, đang tại hoàng đế mặt, trực chỉ Long Trần không phải, hiển nhiên là muốn Long Trần ở chỗ này ngốc không đi xuống. Mà người ở chỗ này, ngoại trừ hoàng đế phi tử bên ngoài, những sứ đoàn kia cùng đại bộ phận hoàng tử hoàng nữ, trong ánh mắt đều mang theo một vòng vẻ chờ mong, hy vọng phu tử có thể hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đạp trên mũi mặt có phải không? Cho ngươi ba phần nhan sắc mà bắt đầu nhuộm phòng. Ngươi muốn chơi có phải không? Ngươi cái già không biết xấu hổ, lão tử cùng ngươi. Long Trần nộ theo trong lòng lên, Ác Hướng Gan bên cạnh Sinh, nhìn xem lão giả cười lạnh nói. Gặp Long Trần phát hỏa, dám cùng phu tử mắng nhau, tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng là bọn hắn nhìn về phía hoàng đế, mà hoàng đế mặt không biểu tình, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua bình thường, căn bản không đi can thiệp. Cái này, tình huống như thế nào? Chương 3983, khẩu chiến phu tử. Tại mọi người còn ở vào khiếp sợ thời điểm, cái kia tôn phu tử lại bất ôn bất hỏa mà nói lão phu không biết xấu hổ, xin hỏi không biết xấu hổ ở nơi nào. Người khắp nơi đem lễ nghĩa liêm sỉ đọng ở ngoài miệng, tựu là lớn nhất không biết xấu hổ. Long Trần thản nhiên nói, hiển nhiên vị lão giả này chính là biện trong cao thủ, đối mặt Long Trần vô lễ chất vấn, biểu lộ thủy chung không thay đổi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, bản không gì đáng trách, nhưng nam nữ chuyện tốt, cần kinh cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, ngươi như thế tại trước mặt mọi người, cùng người cường ngồi một tịch, là không hiểu lễ phép, là vô sỉ, là thô bỉ, cái này là không đọc sách, không rõ lễ. Tôn phu tử lạnh lùng thốt, thôi đi, thật sự là buồn cười, nếu như mỗi người cần cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, mới có thể cùng một chỗ, vậy ngươi là từ đâu đến, trong viên đá bỗng xuất hiện sao? Ngươi mắng ta, tự cùng mắng ngươi lão tổ tông đồng dạng sao? Long Trần cười lạnh, một bên nói bậy nói bạ, lễ phép từ xưa có chi, nói lý lẽ chưa đủ, tự thân nhân công kích, có thể thấy được ngươi kém tính chi sâu, gỗ mục không thể điêu. Tôn phu tử hừ lạnh nói, lễ phép từ xưa có chi? Hỗn độn thời đại, nhân tộc vẫn còn ăn tươi nuốt sống, bụng ăn không no, áo không đủ che thân, dựa theo ngươi nói như vậy, tất cả mọi người không có lẽ sống trên thế giới này. Tổ tiên của ngươi không có trải qua cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, mới sinh sôi nảy nở đến ngươi cái này đồng lứa, mà ngươi bây giờ bộ này ngôn luận, tựu là đối với tổ tiên của ngươi không nhận, cái này có thể coi là bất hiếu. Mới vừa rồi còn đề cập cái gì quân thần chi lễ phép, bệ hạ đều không nói gì, ngươi lại ở chỗ này ngân ngân cắn loạn, đưa bệ hạ tại nơi nào. Coi rẻ quân chủ, có thể coi là bất trung, ngươi một thanh niên kỷ, ưỡn lấy chính mình một tấm mặt mo này, đến cố ý làm khó dễ cùng ta, có thể coi là bất nhân. Ngươi làm khó dễ ta rồi, sau đó còn muốn ta đi tôn lão, rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, cho người khác dựng nên sai lầm nhân sinh quan, đây là bất nghĩa. Ngươi một cái bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa lão gia hỏa, rõ ràng ở chỗ này gióng giạc nói giáo người khác, ta Long Trần đi qua Nam, sông qua Bắc, đánh qua quyền, đá chân, nhưng chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ chi nhân. Long Trần chỉ vào tôn phu tử, nước miếng bay đầy trời. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần những lời này, một hơi nói ra, ngôn từ sắc bén như đao, đao đao đến thịt, châm châm gặp huyết, trong lúc nhất thời toàn trường người đều sợ ngây người, Long Trần cái này miệng, quá mạnh mẽ. Ở đây hoàng tử hoàng nữ nhóm đều vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, trước khi bọn hắn còn muốn nhìn Long Trần mất mặt, hôm nay thoáng cái đảo hướng Long Trần. Vì vậy tôn phu tử, thường xuyên phê bình bọn hắn, cực kỳ nghiêm khắc, làm bọn hắn thập phần chán ghét. Hôm nay Long Trần mắng tôn phu tử thương tích đầy mình, cái kia gọi một cái đã nghiền. Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm ba người mặt không biểu tình, nhưng là nhanh đóng chặt lại miệng, bán rẻ bọn hắn muốn cười trong nội tâm, được xưng khẩu tài sắc bén vô song tôn phu tử, hôm nay vậy mà gặp đối thủ, bị chửi được máu chó trước mắt. Ngươi, tôn phu tử nộ khí dâng lên, Long Trần rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, nghe nhìn lẫn lộn, nhưng là Long Trần phản kích được quá hung ác, muốn hóa giải, hắn chỉ có thể từng bước đi giải thích. Nhưng là nếu như vậy, chẳng khác nào rơi xuống biện đạo tầm thường, hắn thân là phu tử, tự nhiên không thể từng cái đi giải thích, nếu không, không phù hợp thân phận địa vị của hắn. Hừ, nhân tộc phát triển chỉ biết về phía trước, bánh xe lịch sử khi nào hướng về sau. Lão phu chẳng muốn vì loại chuyện này đi giải thích cho ngươi. Nói người khác bất trung, ta lại hỏi ngươi, thiên, địa, quân, thân, sư, ai lớn nhất? Tôn phu tử hừ lạnh nói, thôi đi, trả lời không được, tự đổi một cái chủ đề. Đem ta dẫn tới người am hiểu lĩnh vực, dùng ngươi phong phú vô cùng ngu ngốc kinh nghiệm đả bại ta. Ta Long Trần hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này ta biết rõ mặc kệ ta chọn cái nào, ngươi đều có bẫy dập chờ ta có cái gì nói cái gì, tại ta mà nói địa lớn nhất. Long Trần đạo, tại tiên giới, thiên chỉ thiên nói, địa chỉ cha mẹ, quân chỉ chính là hoàng đế, thân tựu là thân thuộc, sư chỉ chính là sư phụ. Thiên, địa, quân, thân, sư, sắp xếp có vài loại, bất quá mặc kệ vài loại. Trước hai cái là không thay đổi, trời sinh vạn vật cho nên bài danh cao nhất, người đều là cha mẹ chỗ sinh, không có cha mẹ, sẽ không là tự nhiên mình, cho nên địa, xếp hạng thứ hai. Về phần những thứ khác, có đôi khi là quân xếp hạng thứ ba, có đôi khi là sư xếp hạng thứ ba, nếu như là người tu hành, sư sắp xếp thứ ba, cha mẹ cho sinh cơ hội, mà sư phụ lại cho cải biến vận mệnh cơ hội. Nhưng là tại phàm giới hoặc là các thư sinh, hội đem quân xếp hạng thứ ba, bởi vì không có một cái nào cường đại quân chủ, một cái cường đại quốc gia, sẽ không có yên ổn sinh tồn hoàn cảnh, sống hay chết đều không tại trong khống chế. Không có quốc, dĩ nhiên là không có nhà, cho nên Tôn Phu Tử nói trình tự tự nhiên là thiên địa quân thân sư. Cái kia ngươi cũng đã biết, ngươi nếu như cùng công chúa lập gia đình, cần ở rể hoàng thất, hai tử đều cùng hoàng họ. Tôn Phu Tử hỏi, ta biết rõ a, nhưng là ta cam tâm tình nguyện. Long Trần đạo, Tôn Phu Tử mỉm cười, con mắt nhìn về phía vách tường, chỉ vào vách tường bích họa bên trong quỳ hoa nói. Kim bàn khoe khoang xính eo tiêm, sớm tối nghiêng dương không tránh ngại, mưa sương tri ân toàn bộ uổng phụ, một lòng dụng tâm tại Xu Thế Viêm. Tôn Phu Tử mới mở miệng, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm sắc mặt thay đổi, Dư Thanh Tuyền càng là trong mắt mang theo phẫn nộ, Tôn Phu Tử rất xấu rồi, thật không ngờ nhục nhã Long Trần. Long Trần nếu như cùng nàng lập gia đình, chính là vì ham vinh hoa phú quý, hơn nữa quên cha mẹ tri ân, sinh hạ hài tử, không thể cùng chính mình họ, tựu là bất hiếu. Đối mặt Tôn Phu Tử nhục nhã, Long Trần cười lạnh, cũng nhìn về phía bích họa, bỗng nhiên gặp bích họa trong có một cây thông thiên cây liễu, trên cây liễu còn đứng lấy hai cái điểu, Long Trần thoáng cái nghĩ tới Liễu Như Yên. Rủ xuống Liễu Như Yên mảnh như tơ, vạn phiến tương tư treo đầy cành, ô nha om sòm đầu cành gọi, lưỡng tâm cùng vui vẻ chỉ từ biết. Trên thực tế cái kia trên cây liễu hai cái điểu, lông vũ là màu nâu, kỳ thật cũng không phải ô nha, nhưng là Tôn Phu Tử mượn vật dụ người, Long Trần cũng trực tiếp đánh trả. Ngươi một cái lão bất tử biết rõ cái gì là tình yêu. Đã biết rõ oa oa gọi bậy, về phần cái gì thế tục cái nhìn, lão tử căn bản không thèm để ý, tình cảm của chúng ta, chỉ có tự chúng ta biết rõ. Long Trần ngâm thơ sau nhìn xem Dư Thanh Tuyền, quả nhiên Dư Thanh Tuyền cũng nhìn xem hắn, hai người bốn mắt tương đối, một khắc này, hai người phảng phất cũng có thể chứng kiến trong lòng đối phương chỗ sâu nhất, cái loại này không hề giữ lại tín nhiệm, là nhất động lòng người tình cảm. Long Trần thơ, thường thường không có gì lạ. Tại sáng tác thủ pháp bên trên, hiển nhiên không kịp Tôn Phu Tử, nhưng là Tôn Phu Tử đến có chuẩn bị, mà Long Trần là tiện tay nhặt ra, coi như là đánh nửa cái ngang tay. Mọi người khiếp sợ tại Long Trần tốc độ phản ứng, theo lý thuyết người tu hành, hãn hữu như vậy văn thải. Hừ, ta đây cũng dùng liễu làm một bài thơ, loạn cành vẫn còn không biến sơ hoàng, ỉ được gió đông liền cản rỡ, loạn đem bay phất phơ che nhật nguyệt, không biết thiên địa có thanh xương. Tôn Phu Tử hừ lạnh nói, ta điên sao, thật sự là buồn cười. Mới vừa nói chúng ta thân công kích, hiện tại ngươi cũng không đồng dạng. Ta nhìn ngươi kém căn càng sâu, bất quá ngươi muốn chơi, ta cùng ngươi tựu là. Long Trần nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên đem trên mặt bàn ấm trà nâng lên, nhìn nhìn ấm trà, lại nhìn một chút Tôn Phu Tử, nhìn nhìn Tôn Phu Tử, lại nhìn một chút ấm trà, Long Trần bỗng nhiên giật mình mà nói. Ngươi sẽ không phải là ấm trà thành tinh biến a? Khuôn mặt cũ kỹ Tôn Phu Tử, vốn dáng người cũng có chút mập mạp, ngồi ở chỗ kia lộ ra càng mập. Long Trần dùng con mắt tại ấm trà cùng Tôn Phu Tử tầm đó làm sự so sánh, càng xem lại càng như. Long Trần những lời này nói ra, ở đây không ít người, nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng, bởi vì xác thực quá giống. Tôn Phu Tử sắc mặt thoáng cái tựu trở nên dị thường khó coi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Chương 3984, con mắt sinh trưởng ở trên mông đít. Nhưng là hiển nhiên Tôn Phu Tử nhẫn nại lực muốn so với hắn những đệ tử kia mạnh hơn nhiều, mặc dù trên đầu, cơ hồ muốn ra ngọn lửa rồi, lại cũng không mở miệng. Hắn đã ra phúng dụ thơ, chiếm cứ thượng phong, nếu như cùng Long Trần dây dưa vấn đề này, tựu lộ ra quá không có tu dưỡng rồi. Long Trần bưng lấy ấm trà khẽ mỉm cười nói, chanh chua bụng đại nhĩ hơi cao, bên trên được Long bàn liền tự hào, lượng nhỏ khó chứa giang hồ biển, hai lượng chọc nước khởi sóng cả. Đương Long Trần ngâm ra bài thơ này, người ở chỗ này, đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần thật tài tình. Không riêng câu thơ tinh tế, phản kích được càng là sắc bén. Đây là trào phúng Tôn Phu Tử hắn mạo xấu xí, lại tự cho là thanh cao, cho rằng ngồi ở đây cái vị trí, có thể chỉ điểm giang sơn, trên thực tế khí lượng hẹp hòi, không thể cho vật. Cuối cùng một câu, càng là rõ rệt vạch, Tôn Phu Tử trong bụng không có bao nhiêu học vấn, lại yêu khoe khoang, là điển hình đầy cái chai không vang, nửa cái chai ầm. Tôn Phu Tử sắc mặt thoáng cái thay đổi, Long Trần tài sáng tạo nhanh nhẹn, trí tuệ hơn người. Trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy cơ hội phản kích. Hoàng đế, hoàng hậu cùng với những phi tử kia đều bị Long Trần tài hoa chấn kinh rồi, mà hoàng tử, hoàng nữ đều đối với Long Trần bội phục sát đất, có thể ở văn học bên trên hận được phu tử thương tích đầy mình, hắn độ khó chỉ sợ so với chiến thắng qua tam hoa cường giả không sai biệt lắm. Cái gọi là đến mà không hướng phi lễ cúng, người nói ta dự họp trọng yếu nơi, thân mặc tiện trang, không hợp với lễ nghi. Người căn bản không biết ta cái này thân quần áo chính thức ý nghĩa. Ta cũng lười được đi theo ngươi giải thích, đã ngươi như vậy quan tâm ta cái này thân quần áo, ta tự lấy y làm thơ, cùng ngươi so so chiêu. Long Trần cười lạnh, nói chuyện, Long Trần con mắt bốn phía dạo qua một vòng, chợt thấy chung quanh bích họa bên trên, có một bộ ngọc nữ dệt lụa đồ, thượng diện một nữ tử, cầm trong tay một cây châm, đang cúi đầu thêu hoa. Nữ tử trong tay châm, kim thân ngân khổng, xem xét tựu là cung đình ngự dụng một cây châm, thập phần chân quý, Long Trần chỉ vào cái kia cây kim nói. Tham kim luyến ngân một cây châm, lụa bên trên điên đảo đảm nhiệm chìm nổi, con mắt sinh trưởng ở trên mông đít, chỉ người y quan không nhận người. Long Trần này thơ vừa ra, người ở chỗ này đều ngây dại, cái này Long Trần thật sự là một cái hung ác nhân vật a, đây là muốn cùng Tôn phu tử chết dập đầu. Một điểm chỗ trống đều không lưu à? Phía trước nói Tôn phu tử học vấn bình thường, căn bản không xứng địa vị bây giờ, hôm nay càng nói thẳng hắn tầm nhìn hạn hẹp, mặc dù đã bị hoàng gia coi trọng, nhưng là châm tựu là châm, tựu tính toán khoác trên vai kim treo ngân, như cũng là một cây châm mà thôi, không chịu nổi trọng dụng, căn bản không có tự ngạo vốn liếng. Trước khi Tôn phu tử mượn quỳ hoa nói Long Trần nịnh nọt, vong ân cha mẹ, lại mượn cây liễu chỉ Long Trần cuồng vọng tự đại, sớm muộn gì muốn gặp báo ứng, hiện tại Long Trần phản kích, cũng là sắc bén như đao, một bộ hận không thể chém chết đối phương bộ dáng. Không, Tôn phu tử giận dữ, cũng nhịn không được nữa đứng lên, chỉ vào Long Trần, khí toàn thân phát run. Đối mặt phẫn nộ Tôn phu tử, Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn, nâng chung trà lên hồ, cho Dư Thanh Tuyền châm một ly trà, đưa cho Dư Thanh Tuyền, nhìn cũng không nhìn hắn liếc, cái kia ý tứ, ngươi tiếp tục đối với a. Long Trần, người đứa nhỏ này, không biết lớn nhỏ, không thể đối với phu tử bất kính, nhanh cho phu tử xin lỗi. Lúc này Khương Tuệ Tâm mở miệng, nàng không mở miệng không được, yến hội còn chưa bắt đầu, cũng đã tẻ ngắt rồi, tiếp tục như vậy cũng không hay. Long Trần nhìn về phía Khương Tuệ Tâm, Khương Tuệ Tâm mặc dù sụ mặt, nhưng là Long Trần theo trong ánh mắt của nàng, nhìn ra cổ vũ cùng ủng hộ, hiển nhiên Long Trần một trầu cuồng hận Tôn phu tử, nàng phi thường vui vẻ. Long Trần người nào, như thế nào hội không biết Khương Tuệ Tâm ý tứ, khẽ mỉm cười nói, này, đứa cháu kia, không không không, thực xin lỗi, nói sai, khục khục. Tôn phu tử, phốc, vốn đang tại nhàn nhã uống trà Dư Khiếu Vân, đem vừa mới uống đến trong cổ họng nước trà cho phun tới. Bệ hạ, Khương Tuệ Tâm nhịn không được có chút oán trách địa đạo. Thực xin lỗi, khục khục, chấm không phải cố ý. Dư Khiếu Vân có chút xấu hổ địa đạo. Khương Tuệ Tâm chừng Dư Khiếu Vân liếc, vua của một nước, vậy mà tại quốc yến bên trên phun trà, cái này rất có mất nước phong rồi. Long Trần, người tiếp tục. Dư Khiếu Vân vội vàng công chúng tầm mắt của người chuyển rời đến Long Trần trên người. Cái kia Tôn phu tử, không có ý tứ, ta người này a, nhanh mồm nhanh miệng, khả năng có nói sai địa phương, hy vọng ngươi cũng không muốn để ở trong lòng, chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết không phải. Lần sau có cơ hội, chúng ta một mình luận bàn được không? Long Trần cười nói, mẹ vợ lời nói cũng không thể không nghe, mặt mũi nhất định phải cho, còn trông cậy vào nàng giúp đỡ suốt lực đấy. Long Trần cái này xin lỗi, cũng không có gì thành ý, thậm chí còn mang theo khiêu khích ý tứ hàm xúc, bất quá bất kể thế nào nói, đã cho Khương Tuệ Tâm mặt mũi, nếu như cái này Tôn phu tử không biết phân biệt, Long Trần còn ý định tiếp tục hận hắn, hận đến hắn thổ huyết mới thôi. Hừ, lão phu sao lại với ngươi một cái em bé so đo. Tôn phu tử hừ lạnh một tiếng, lại ngồi trở lại tại chỗ. Bất quá rất nhiều người đều nghe được ra, Tôn phu tử kinh sợ rồi, hắn trở ra lưỡng bài thơ Long Trần đều chống lại rồi, nhưng là Long Trần ra thơ, hắn lại đối không được, hiển nhiên đã thất bại. Gặp Long Trần cúi đầu nhận sai, Dư Thanh Tuyền trên mặt đẹp tràn đầy vẻ cảm động, nàng hiểu rất rõ Long Trần tính tình rồi, dưới gầm trời này có thể bức Long Trần nhượng bộ người, còn chưa ra đời đấy. Nhưng là Long Trần vì nàng, vậy mà có thể hướng người khác nhận sai, chỉ có nàng biết rõ, đây là vi phạm Long Trần nguyên tắc sự tình, ở đây trong mọi người, chỉ có nàng biết rõ, Long Trần là một cái bao nhiêu kiêu ngạo người. Bỗng nhiên một chỉ mềm mại ngọc thủ, nhẹ nhàng kéo lại Long Trần. Long Trần có chút ngẩn ngơ, nguyên lai là Dư Thanh Tuyền chủ động đi kéo tay của hắn, khi thấy Dư Thanh Tuyền tràn đầy cảm kích con ngươi, Long Trần trong nội tâm đau xót. Long Trần con mắt có một chút đỏ lên, ta điểm ấy nhường nhịn, với ngươi ngàn thế luân hồi so sánh với, lại được coi là cái gì đâu. Ta thiếu nợ ngươi, cả đời, 10 cuộc đời cũng còn không rõ. Hai người bốn mắt tương đối, một khắc phảng phất tiến nhập vĩnh hằng, mà ngay cả yến hội chừng nào thì bắt đầu, hoàng đế tại nghi thức bên trên nói gì đó cũng không biết. Cung nữ đem mỹ thực đặt ở trên mặt bàn, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Hai người nhìn nhau cười cười, cái này mới bắt đầu hưởng thụ mỹ thực, rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị, trong đó có ca múa trợ hứng, Long Trần còn hỏi Dư Thanh Tuyền, vì cái gì không thỉnh Cầm Tông tiên tử tới. Dư Thanh Tuyền thiếu chút nữa không có bật cười, người đương Cầm Tông tiên tử ai cũng có thể thỉnh lấy được sao. Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình Cầm Tông đối với hoàng thất cũng không thèm chịu nể mặt mũi, người ta muốn diễn tự diễn, không muốn diễn ai cũng thỉnh bất động. Long Trần, vừa rồi một phen biện luận thập phần đặc sắc, không thể tưởng được miệng của ngươi, cũng không thể so với trên tay công phu chênh lệch. Bỗng nhiên có người mở miệng, đó là một vị thiên tỷ đế quốc cường giả, là một cái song cực chí tôn, hơn nữa là chính thức song cực chí tôn cốt cùng chí tôn huyết đã hoàn toàn dung hợp, hắn nhìn xem Long Trần, bị tiếu nhục bất động địa đạo. Có lời cứ nói, có dám thì phóng, đừng cả cái gì chăn đệm, tiến dần lên, tất cả mọi người rất bận, nói chuyện, ta cùng ngươi, động thủ, càng là cam tâm tình nguyện phụng bồi. Long Trần cầm lấy khăn ăn, lau khóe miệng dầu trơn, thản nhiên nói. Hắn biết rõ, cho hay tựu muốn bắt đầu, đồng thời, cũng ngửi được không thể tầm thường so sánh hương vị, hắn hiện tại giống như có lẽ đã minh bạch, vì cái gì Hoàng Thất Hội mời hắn dự họp trận này quốc yến rồi. Chương 3985, Vô Tri Thất Phu. Long Trần trả lời không chút khách khí, rất có hận thiên, hận địa, hận không khí chính là tư thế. Tại 3000 thế giới, Long Trần Long khiếu cửu thiên, giống chết vô số cường giả, trong đó có thiên tỷ đế quốc người, thiên tỷ đế quốc chắc chắn sẽ không đem hắn cho rằng bằng hữu. Người nọ há miệng, Long Trần đã biết rõ hắn không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, tự nhiên sẽ không đối với hắn khách khí. Cái kia thiên tỷ đế quốc cường giả lơ đễnh, cười nhạt một tiếng nói, vừa rồi các hạ nói muốn cùng lão bà của ngươi ngồi một khối. Lão bà, ngươi là ở cười nhạo Thanh Tuyền công chúa là lão thái bà sao? Long Trần bĩu môi nói, tựu ngươi điểm này tri thức dự trữ, cũng đừng đi ra bêu xấu, tựu điểm ấy chỉ số thông minh, cũng muốn châm ngòi ta cùng với Thanh Tuyền quan hệ. Lão bà một từ xuất từ dân gian, bất kể là tại phàm giới hay là tiên giới, đều có xưng hô thế này. Lão bà một từ ngụ ý bắt đầu tại Nguyệt Lão, rốt cuộc mạnh bà, là gần nhau một đời một thế, đến giả đầu bạc ý tứ. Ngươi nếu như muốn tìm hấn ta, khuyên ngươi hay là tuyển đối phương hướng, ngươi phải có tự mình hiểu lấy, hay không lại chỉ có thể tự rước lấy nhục. Dư Thanh Tuyền cũng là lần đầu tiên nghe được lão bà cái từ này, khi biết nó chính thức ý nghĩa, Dư Thanh Tuyền mặt mũi tràn đầy vẻ cảm động. Cái kia thiên tỷ đế quốc cường giả, đụng phải một cái nhuyễn cái đinh, bất quá sắc mặt như trước không thay đổi thản nhiên nói. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ta thiên tỷ đế quốc như thế nào đắc tội các hạ, vì sao phải bắt cóc ta 17 đệ, giết ta thiên tỷ cường giả? Bởi vì ngày đó khí trời tốt, Long Trần không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp lại nói. Ngươi, thiên tỷ đế quốc cường giả rốt cục nhịn không được, trong đôi mắt mang theo lạnh như băng sát ý. Ngươi cái gì ngươi, đều nói, có lời cứ nói, có dám thì phóng, cần phải vòng vo. Chỉ cần ngươi hỏa hạ nói tới, mặc kệ ngươi là ai đại biểu chính ngươi, hay là đại biểu thiên tỷ đế quốc, ta Long Trần đều phụng bồi đến cùng. Văn đấu võ tranh, tùy ý ngươi tuyển, chỉ cần ngươi muốn chơi, có khả năng, chúng ta là tốt rồi thú vị chơi. Long Trần nhún nhún vai, buông buông tay, tỏ vẻ không sao cả. Đã không có tâm ma về sau, hắn làm chuyện gì, đều không cố kỵ chút nào, muốn dù thế nào tựu dù thế nào, phảng phất lại nhớ tới thiếu niên thời đại, một bộ không gì kiêng kỵ bộ dạng. Cái kia thiên tỷ đế quốc cường giả còn muốn mở miệng, lại bị bên cạnh hắn vị lão giả kia cho ngăn cản, lão giả kia nói. Tiểu hai tử sự tình, trước để ở một bên, khiếu vân bệ hạ, lão phu muốn hỏi một chút, quý quốc đại quân tại biên cảnh nhiều lần khiêu khích, mấy lần ra tay kích thương ta thiên tỷ chi nhân, là ý gì tư? Hôm nay lão phu mời Tử Đình, Đông Diệu, Vũ Minh. Bảy đại đế quốc sứ đoàn đã đến, tựu hy vọng bệ hạ có thể cho chúng ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Cái kia thiên tỷ đế quốc lão giả mới mở miệng, ở đây chu tước đế quốc người, trên mặt đều hiện ra một vòng tức giận. Trước kia chu tước đế quốc cùng thiên tỷ đế quốc là hữu hảo nước láng giềng, mấy năm này rõ ràng là thiên tỷ đế quốc đảo hướng Tử Đình đế quốc, đã có Tử Đình đế quốc chỗ dựa, thiên tỷ đế quốc càng không ngừng tại biên cảnh khiêu khích nháo sự, mấy lần xung đột đều là thiên tỷ đế quốc động trước tay, chu tước đế quốc là bị ép đánh trả mà thôi. Hôm nay thiên tỷ đế quốc vậy mà ác nhân cáo trạng trước, dùng người bị hại thân phận, bị cắn ngược lại một cái, đây quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Hôm nay tám đại đế quốc sứ đoàn hàng lâm, phân biệt đại biểu cho tám đại đế quốc hoàng thất, ở nơi này là cái gì sứ đoàn phỏng vấn, rõ ràng là để khi phụ người đó a. À. Các hạ lời ấy sai rồi, biên cảnh ma sát, chính là hai nước hữu hảo luận bàn, lẫn nhau xác minh, lẫn nhau tăng lên. Làm sao lại thăng lên đến quốc gia độ cao nữa nha? Khương Tuệ Tâm mỉm cười, thay thế Dư Khiếu Vân hồi đáp. Long Trần vụng trộm nhìn về phía Dư Khiếu Vân, chỉ thấy Dư Khiếu Vân cúi đầu uống rượu, phảng phất cái gì đều không nghe thấy bình thường. Long Trần không khỏi kỳ quái, dựa theo Dư Khiếu Vân bạo tính tình, còn không trực tiếp trở mặt. Mẹ cho phụ hoàng cài đặt bình chướng, cha bởi vì công pháp nguyên nhân, dính hỏa tựu lấy, cho nên mẹ có thể khống chế cha giác quan thứ 6. Các nàng đã sớm phối hợp thói quen. Cha đi ra chỉ là làm bộ dáng, sự tình gì đều cơ bản giao cho mẹ cùng nhị nương. Dư Thanh Tuyền vụng trộm đối với Long Trần đạo, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, Long Trần xem người cực chuẩn, Dư Khiếu Vân tuyệt đối không phải một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh người, như thế nào sẽ đối với đám người kia như thế nhường nhịn. Luận bàn, Hoàng hậu nương nương nói thật sự là nhẹ nhàng linh hoạt, nhất vài năm gần đây đến, Chu Tước đế quốc võ phong càng ngày càng thịnh, văn phong càng ngày càng yếu. Đây rõ ràng là muốn tăng lên chiến lực, mưu toàn phát động chiến tranh, cũng chính là bởi vì như thế, mới để cho chúng ta hai nước quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Truy cứu căn nguyên, sai tại Chu Tước, không biết đại nhân, tại hạ nhưng có nói sai. Lão giả kia nói xong, quay đầu nhìn về phía Tôn Phu Tử. Nguyên lai Tôn Phu Tử họ Tôn, mình không biết, chứ tử bác, Chu Tước đế quốc trong, đại đa số người đều gọi hắn vì Tôn Phu Tử, chỉ có ngoại quốc chi nhân mới có thể dùng mặt khác xưng hô. Tôn Phu Tử gật đầu nói, Chu Tước đế quốc gần đây xác thực võ phong thái thịnh, lệ khí quá nặng, người không thể đọc sách tập lễ, không thể khắc chế trong lòng tham niệm cùng dục vọng, điểm này, lão phu cũng có trách nhiệm. Long Trần đều sợ ngây người, cái này Tôn Phu Tử tình huống như thế nào? Cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, đây rõ ràng là lọt vào đối phương bẫy dập, hay là như thế rõ ràng bẫy dập. Chu Tước một mặt địa tăng lên người tu hành số lượng, đã nghiêm trọng địa uy hiếp được Thiên Tỷ đế quốc an toàn, chúng ta Thiên Tỷ đế quốc theo lý cố gắng, lại đổi lấy quý quốc thô bạo đổ sát, thiên hạ này còn có nói rõ lý lẽ địa phương sao? Lão giả kia lập tức nghĩa tránh từ nghiêm địa đạo, văn dùng tái đạo, dùng thành tựu về văn hóa giáo dục thiên hạ, mới là vương giả chi đạo, hôm nay Chu Tước đế quốc võ phong thịnh hành, nhân tâm táo bạo, xung đột không ngừng, xác thực không phải kế lâu dài. Mà ngay cả tại quốc yến phía trên, đều có người không hiểu lễ phép, không nhìn được lõi đời, làm trò cười cho người trong nghề, thực không phải Chu Tước chi phúc, bệ hạ xác thực cần sửa chỉ thoáng một phát Chu Tước quốc phong rồi. Tôn Phu Tử đối với Dư Khiếu Vân đạo, Tôn Phu Tử câu nói sau cùng, đem Long Trần cũng mang vào được, Long Trần phổi đều muốn chọc giận nổ, cũng nhịn không được nữa, hừ lạnh nói. Cái này thế đạo, thật sự là anh hùng không hỏi xuất xứ, ngu xuẩn không nhìn mấy tuổi, có ít người những đến tuổi này, đều sống đến trên mặt sao. Bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, ăn lấy Chu Tước đế quốc, uống vào Chu Tước đế quốc, hưởng thụ lấy Chu Tước đế quốc cao nhất phúc lợi, lại cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt. Mẹ nó, có ít người đều không bằng một con chó, tối thiểu cầu cũng biết muốn đi theo chủ nhân, không thể phản bội. Ngươi, trẻ em, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, Tôn Phu Tử giận dữ, đứng lên phẫn nộ quát, ngươi, vô tri thất phu, lại dám loạn thả giám chó. Long Trần cũng đứng lên, chỉ vào Tôn Phu Tử mắng to. Dư Thiên Tuyết, Chu Giật Phong bọn người thiếu chút nữa không có vỗ tay bảo hay, Long Trần mắng được quá mức nghiện rồi, lại để cho bọn hắn có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Người ta đều bước tới cửa rồi, người đặc sao mắt mờ, liền tình thế đều xem không rõ, đã biết rõ giúp chó ăn cứt, ngươi là đớp cứt lớn lên sao. Cho nên miệng mới thúi như vậy, Long Trần mắng xong Tôn Phu Tử, đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh cường giả, cười lạnh nói, ta Chu Tước đế quốc, văn phong thịnh, hay là võ phong thịnh, quan các ngươi kê mao sự tình. Tay đủ dài đó a, quản tới nhà người khác ở bên trong đến rồi. Các ngươi tính toán cái gì đó, đến phiên các ngươi đối với Chu Tước đế quốc khoa tay múa chân. Hô, Long Trần bỗng nhiên đem Minh Hồng sống giao tại trên lưng, vỗ vỗ vỏ đao nói. Nếu như không phục, tựu thuộc hạ gặp chân trương, các ngươi một đời tuổi trẻ, có một cái tính toán một cái nào không phục, tựu đi ra quyết nhất tử chiến. Đương Long Trần lấy ra trường đao, lăng lệ ác liệt sát cơ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Rét lạnh sát ý, làm cho người da đầu run lên. Chương 3986, bẫy dập, thấy không, cái này là võ phong thái thịnh tai hại, không giảng đạo lý, chỉ nói bạo lực căn bản không giải quyết được vấn đề, văn minh phát triển đến bây giờ, các ngươi lại vẫn còn dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất thủ đoạn đến đối mặt vấn đề. Tôn Phu Tử cả giận nói, thuần túy là nói láo, cái gọi là văn minh, bất quá là dã man cùng dối trá thượng diện bỏ thêm một khối nội khố. Các ngươi những cái gọi là này văn nhân, tự nhận là học chút tri thức, có thể chỉ điểm giang sơn, phê bình chính sự, công kích sự thật, có thể tài trí hơn người, dùng thánh nhân tự cho mình là. Ta nhổ vào, người ta đều khi dễ đến môn lên đây, ngươi lại vẫn còn giúp đỡ người khác nói chuyện, ăn cây táo, rào cây sung thứ đổ vật, cũng dám nói ẩu nói tả. Ngân ngân cắn loạn, thái bình cơm ăn nhiều hơn, tự quên thế giới bản chất. Người lấy người có thể giảng đạo lý, có thể cùng gia súc giảng đạo lý sao? Ngươi một cái liền Chu Tước đế quốc đều chưa có chạy hết người, cũng dám dõng dạc đàm thế giới quan. Ngươi bái kiến trong địa ngục lệ quỷ sao? Ngươi bái kiến ma giới yêu ma sao? Ngươi bái kiến chư thiên vạn tộc sao? Ngươi đặc sao cái gì đều chưa thấy qua, cho rằng đọc vài cuốn sách, liền cho rằng lý giải toàn bộ thế giới. Nói không khách khí, lão tử đã học qua sách, so ngươi bái kiến sách đều nhiều hơn, ngươi cũng xứng hung hăng càn quấy. cái thế giới này bản chất tựu là, có đạo lý có thể giảng, tựu giảng đạo lý, vô đạo lý có thể giảng, tựu giảng nắm đấm. Cái gọi là văn minh, tựu là cho Lang An Dê ấn lên một cái đường hoàng lấy cớ, huyết tinh cùng tham lam bản chất, căn bản không có bất luận cái gì cải biến. Ngươi một cái gì cũng đều không hiểu lão bước trèo lên, mưu toan ngăn cản một quốc gia phát triển, ngươi cũng đã biết, ma, quỷ, yêu, quái nhóm đến đổ sát ngươi lúc, hội nghe ngươi một cái ngu xuẩn mò mẫm tất tất sao. Long Trần gào thét thanh âm, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, toàn bộ đại điện tại Long Trần gào thét trong run rẩy, lạnh như băng sát ý, phảng phất đem người nhóm dẫn vào huyết tinh chiến trường. Ngươi, ngươi, phốc, Tôn Phu Tử một ngụm máu tươi phun ra, cả người ngất đi, lập tức có người đi lên nâng hắn, phát hiện chỉ là hôn mê mà thôi, cũng không lo ngại, chỉ có điều không biết là bị Long Trần tức giận đến, hay là bị Long Trần sợ tới mức. Thanh âm lại đại, cũng không có ý nghĩa, dọa bất trụ người, lão phu không biết vị này tiểu bằng hữu ý kiến, phải chăng đại biểu cho Chu Tước đế quốc thái độ đâu. Thiên tỷ đế quốc lão giả thản nhiên nói, Long Trần bây giờ là ta Chu Tước đế quốc một gã tầm thường dân chúng, một gã tầm thường dân chúng, đều có như thế trường xa ánh mắt, ta Chu Tước hoàng thất há lại sẽ tầm nhìn hạn hẹp. Ta Chu Tước đế quốc không có khai cương khoách thổ dã tâm, cũng không có ức hiếp người khác dục vọng, chúng ta khát vọng cường đại, là có thể bảo hộ con dân của chúng ta. Mặc kệ tương lai thế cục như thế nào biến hóa, mặc kệ tương lai địch nhân là ma quỷ, hay là yêu quái, chúng ta đều có năng lực bảo hộ Chu Tước đế quốc trong mỗi người, không cần chịu đủ chiến tranh tàn phá cùng trà đạp. Khương Tuệ Tâm thản nhiên nói, rất hiển nhiên, nàng tại ủng hộ Long Trần, cũng là nàng chủ trương muốn Long Trần tham gia, mặc kệ Dư Khiếu Vân như thế nào phản đối, cuối cùng nhất hay là nàng đem mệnh lệnh phát ra ngoài. Mà Long Trần cũng không có làm cho nàng thất vọng, có mấy lời, Hoàng thất bất tiện nói, Long Trần toàn bộ thay bọn hắn nói. Long Trần không có có thân phận cố kỵ, muốn mắng ai liền mắng ai, muốn hận ai tiểu hận ai, hơn nữa dùng từ phương diện, như thế nào thoải mái làm sao tới, mặc dù trên mặt nàng bất động thanh sắc, nhưng là nội tâm sớm đã vì Long Trần ủng hộ rồi. Nói hay lắm nghe, các ngươi như thế nào cam đoan các ngươi cường đại rồi về sau, không khi dễ nước láng giềng. Thiên tỷ đế quốc cái vị kia tuổi trẻ cường giả lạnh lùng thốt. Ý của ngươi là, Chu Tước đế quốc cường giả, đều tự phế võ công, các ngươi mới có thể an tâm. Long Trần cười lạnh nói, những thứ khác không nói, trước tiên đem ngươi tên hỗn đản này giao ra đây, nếu không Chu Tước đế quốc, tự đợi đến xung đột vũ trang a. Lúc này ông Thiên Diệu đứng dậy, ngươi mới là hỗn đản, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Long Trần còn chưa nói lời nói, Chu Giật Phong nhịn không được gào thét, mặc dù cùng Long Trần quen biết thời gian không dài, nhưng là đối với Long Trần, hắn phi thường khâm phục, thậm chí có chút hít sùng bái, gặp Long Trần bị nhầm vào, hắn nhịn không được đứng dậy. Chu Giật Phong đứng ra, ở đây sở hữu hoàng tử hoàng nữ, đều có chút ngoài ý muốn, gần đây nhu nhược không dám ra đầu Chu Giật Phong, cũng dám cái lúc này đứng ra. Mà Chu Giật Phong đứng ra trong nháy mắt, Chu Giật Phong mẫu thân trong ánh mắt toát ra một vòng tự hào chi sắc, đây mới là trong nội tâm nàng nam nhân nên có bộ dạng. Khinh người quá đáng thì như thế nào? Không phục đi ra một trận chiến, ông Thiên Diệu lạnh cười lên, Long Trần trong lòng kinh hoàng, vừa muốn ngăn cản, Chu Giật Phong cũng đã cười lạnh nói, đến sẽ tới. Long Trần lập tức trong lòng biết đạo muốn hỏng bét, Chu Giật Phong căn bản không phải ông Thiên Diệu đối thủ, mà ông Thiên Diệu đúng là nhìn đúng Chu Giật Phong tuổi trẻ khí thịnh, bày ra bẫy dập. Ông Thiên Diệu người thật hèn hạ, có loại hướng ta mà đến. Long Trần khuôn mặt âm lãnh, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Là hắn đáp ứng, nếu như hắn sợ chết đổi ý, hoàn toàn có thể đơn phương giải trừ quyết đấu, chỉ có điều, hắc hắc, ta biết rõ Chu Tước đế quốc người đều muốn thể diện, nếu như hắn có thể cầm bờ mông đương mặt, ta không sao cả a. Ông Thiên Diệu cười lạnh nói, ta Chu Tước đế quốc, mỗi một người nam nhân đều là đỉnh thiên lập địa hảo hán, nói ra lời nói, sẽ không hề giữ lời. Ta Chu Giật Phong chính là hoàng thất đệ tử, thân có cửu lê huyết mạch, cho dù là chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không nhăn nửa hạ lông mày. Chu Giật Phong cả giận nói, Long Trần trong nội tâm âm thầm sốt ruột, cái hài tử ngốc này, chính mình có bao nhiêu năng lực không có sổ sao. Nhưng là việc này quan hệ đến hoàng thất mặt, Long Trần căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản cái này tiểu tử ngốc, ông Thiên Diệu sẽ giết hắn. Long Trần vội vàng hướng Dư Thanh Tuyền truyền âm nói. Long Trần cùng ông Thiên Diệu đã giao thủ, biết rõ người này thực lực chân thật, ba cái Chu Giật Phong cũng đánh không lại một cái ông Thiên Diệu. Bệ hạ, mở ra lôi đài, để cho ta Tử Đình đế quốc cùng Chu Tước đế quốc luận bàn một hồi a. Cũng coi như cho tiệc tối trợ trợ hứng, ông Thiên Diệu bên người vị lão giả kia mở miệng nói. Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm đều khó xử rồi. Nhìn về phía Dư Khiếu Vân, Dư Khiếu Vân lại mở miệng nói. Chuẩn, tự lại để cho chấm nhìn xem, ai lá gan càng lớn hơn một chút. Dư Khiếu Vân câu nói sau cùng, hiển nhiên mang theo nào đó uy hiếp ý tứ hàm xúc, biểu hiện ra là tán dương Chu Dật Phong có dũng khí, một mặt khác cũng là cảnh cáo ông Thiên Diệu, người có gan sẽ giết chấm nhi tử thử xem. Long Trần, người yên tâm, ông Thiên Diệu lá gan lại đại, cũng không dám giết Dật Phong. Dư Thanh Tuyền nắm Long Trần tay đạo, nhà đầu ngốc, người nghĩ đến rất đơn giản, ông Thiên Diệu thật sự dám giết Dật Phong, cái gọi là đao kiếm không có mắt, hắn có thể làm bộ thất thủ giết Dật Phong. Hơn nữa bọn hắn tám cái đế quốc, hiển nhiên đến có chuẩn bị, bọn hắn rất có thể thông qua giết Dật Phong, đến dò xét Chu Tước phản ứng. Trừ phi bệ hạ có can đảm đồng thời cùng tám đại đế quốc khai chiến, hay không lại chỉ có thể ngạnh xanh xanh nhịn xuống cái này khẩu khí. Chu Tước khai chiến, phải có một cái đứng được ở chân lý do, nếu như bởi vì Dật Phong chết khai chiến, vậy thì bị dán lên một cái thua không nổi thanh danh, vô cớ xuất binh. Nếu như không khai chiến, thế tất đối với Chu Tước đế quốc sĩ khí, tạo thành cực lớn đả kích. Cho nên nói, đám người kia đáng giận đến cực điểm. Long Trần sắc mặt âm trầm địa đạo, Dư Thanh Tuyền giờ mới hiểu được, nàng nghĩ đến rất đơn giản, nhưng là đúng lúc này, trong đại điện một đạo hình tròn đồ án hiển hiện, bên trong vậy mà xuất hiện một tòa lôi đài. Ông, bỗng nhiên lôi đài bắn ra lưỡng đạo quang mang, đem ông Thiên Diệu cùng Chu Dật Phong hút vào. Chương 3987, âm hiểm tiểu nhân. Một tòa cổ xưa lôi đài hiển hiện tại giữa đại điện, toàn bộ đại điện thoáng cái trở nên to lớn không gì so sánh được. Toàn bộ trên đại điện, vô tận phù văn sáng lên, hiển thị rõ thần thánh trang nghiêm. Chỉ có điều cái lôi đài này, cũng không phải là tại đại điện ở trong, mà là hình chiếu trong đó, nhưng lại có thể cho người một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Lưỡng đạo lưu quang tiến vào lôi đài, đúng là ông Thiên Diệu cùng Chu Dật Phong, hai người thân ảnh còn không có rơi xuống đất, vô tận thần quang tách ra, Chu Dật Phong gầm lên giận dữ, vô tận hỏa diễm bốc lên, trường đao trong tay phía trên, Chu Tước đồ án sáng lên. Một đao đối với ông Thiên Diệu chém rụng. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, trường đao chém rụng, lôi đình phiên cổn, tại hỏa diễm bốc lên bên trong, Chu Dật Phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thậm chí ngay cả một chiêu đều đánh không lại. Đương lôi quang dập tắt, mọi người mới nhìn đến, ông Thiên Diệu cũng không có xuất ra binh khí, mà là dùng nắm đấm đón đỡ, tất cả mọi người đều thất kinh, cũng kể cả Long Trần. Hắn lôi đình chi lực lần nữa tinh tiến rồi, sau 3.000 thế giới thời điểm, tăng vọt mấy chục lần. Thực lực vậy mà có thể so với Long Ngạo Thiên, Côn Đồ. Khó trách biết rõ Long Trần tại Chu Tước đế quốc còn dám tới, cảm tình hắn hiện tại, sớm đã xưa đâu bằng nay rồi. Cái này là Chu Tước hoàng tử, đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước huyết mạch, ngươi xác định cha ngươi là đương kim hoàng thượng. Ông Thiên Diệu còn bảo trì một quyền đánh ra tư thái, trên mặt tất cả đều là khinh thường cùng trào phúng. Chu Dật Phong giận dữ, ông Thiên Diệu những lời này, là đối với toàn bộ Chu Tước hoàng thất khiêu khích, càng là đối với mẫu thân hắn thật lớn vũ nhục. Chết, Chu Dật Phong gào thét, bỗng nhiên toàn thân hỏa diễm tăng vọt, vô tận trong ngọn lửa, một chỉ cực lớn Chu Tước hư ảnh hiển hiện, đó là Chu Tước hoàng thất huyết mạch biểu tượng. Chu Tước hư ảnh hiển hiện, một cỗ cổ xưa uy nghiêm khí tức bốc lên, Chu Dật Phong toàn thân bị ngọn lửa thần huy bao khỏa, cả người phảng phất một hỏa diễm chiến thần. Ầm ầm, Chu Dật Phong trường đao chém rụng hư không, uy danh kinh thiên, đây là Chu Dật Phong một kích toàn lực. Oanh, trường đao chém rụng đại địa, toàn bộ lôi đài bị Chu Dật Phong áp đặt thành hai nửa. Một đao kia, uy lực thật là kinh người. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần im lặng chính là, hắn căn bản không cách nào tập trung địch nhân có thể tiếp có thể không tiếp, đối với Long Trần mà nói, một chiêu như vậy, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ông Thiên Diệu khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng, thân thể có chút lắc lư, tự tránh qua, tránh né một kích này, thò tay như điện, thẳng đến Chu Dật Phong cổ họng chộp tới. Chu Dật Phong một đao chạm không, vừa sợ vừa giận, muốn dùng đao đón đỡ, căn bản không kịp. Người chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau. Kết quả người lui về phía sau trong nháy mắt, bàn tay tê dần, trường đao trong tay lại bị ông Thiên Diệu đoạt trong tay. Nguyên lai ông Thiên Diệu tập kích là giả, đoạt đao là thực. Chu Tước hoàng tử, hừ, không chịu nổi một kích. Ông Thiên Diệu cầm Chu Dật Phong trường đao, chỉ vào Chu Dật Phong, mặt lại chuyển hướng Long Trần. Đem của ta cuồng nhận cùng lôi đình cổ tháp còn trở lại, ta tự quấn hắn một mạng. Kết quả không đợi Long Trần trả lời, Chu Dật Phong gào thét, trong tay huyễn hóa ra một đem dao găm ngọn lửa, đối với ông Thiên Diệu đánh tới. Chu Tước đế quốc, chỉ có chết trận anh hùng, không có sợ chết tên ăn mày. Chu Dật Phong nộ khí trùng thiên, hắn lúc này, phản mà không có bình thường nhát gan nhu nhược, mặc dù biết rõ không phải ông Thiên Diệu đối thủ, nhưng vẫn là muốn chiến đấu đến cuối cùng một hơi. Đã ngươi muốn chết, lão tử sẽ thành toàn ngươi. Ông Thiên Diệu khóe miệng hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, thật giống như một đầu sói đói, nghênh đón hướng hắn đánh tới cừu non. Ông Thiên Diệu, Long Trần gầm lên giận dữ, người như là một đạo thiểm điện phóng tới lôi đài, hắn biết rõ ông Thiên Diệu đối với Chu Dật Phong động sát tâm. Ông, kết quả Long Trần vừa mới tới gần lôi đài, một đạo màn sáng sáng lên, Long Trần cũng cảm giác không gian một hồi vặn vẹo, hắn lại nhớ tới chỗ ngồi của mình, lại bị bắn trở lại. Phốc, mà đúng lúc này, tại một hồi tiếng kinh hô ở bên trong, trường đao xuyên thủng Chu Dật Phong thân thể, hiến máu theo Chu Dật Phong ngực tuôn ra, nhuộm hồng cả hắn trường bào. Ông Thiên Diệu khóe môi nhếch lên âm hiểm dáng tươi cười, trường đao đâm vào Chu Dật Phong ngực trong nháy mắt, hắn đem vô tận lôi đình chi lực rót vào Chu Dật Phong thân thể, phá hư Chu Dật Phong kinh mạch, Chu Dật Phong tự tính toán không chết, cũng thành phế nhân. Ông Thiên Diệu, Long Trần tức giận đến toàn thân phát run, ông Thiên Diệu không dám đối phó hắn, vậy mà đối với người khác ra tay, đây là hắn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Mà hoàng tử khác hoàng nữ, đều mặt lộ vẻ sát cơ, cái này ông Thiên Diệu quá âm độc rồi, bất kể là miệng hay là thủ đoạn, đều làm người phẫn nộ. Dật Phong điện hạ, thật sự là dũng mãnh, làm cho người bội phục, bất quá đao kiếm không có mắt, trách không được tại hạ nha. Lúc này, ông Thiên Diệu giả vờ giả vịt mà nói, phảng phất mình không phải là cố ý, nhưng là trên mặt âm hiểm cười, sớm đã nói rõ hết thảy. Phù phù, ông Thiên Diệu buông tay ra, Chu Dật Phong người té trên mặt đất, cả người phảng phất tê liệt rồi, không cách nào nhúc nhích. Ông, bỗng nhiên lôi đài rung rung, Chu Dật Phong cùng ông Thiên Diệu bị truyền tống trở lại, nhưng là lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, Chu Dật Phong phản hồi thời điểm, trường đao đã theo trong cơ thể rút ra, cả người ngoại trừ ngực có vết máu bên ngoài, vậy mà không thấy bất luận cái gì suy yếu bệnh trạng, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Tại sao có thể như vậy? Mà ngay cả ông Thiên Diệu đều sợ ngây người, hắn một kích kia biểu hiện ra không có gì, tất cả lực lượng đều âm thầm đưa vào Chu Dật Phong trong cơ thể, làm như vậy chỉ là vì cho Chu Dật Phong lưu cái toàn thây mà thôi. Long Trần khiếp sợ qua đi, bỗng nhiên quay đầu xem hướng tiền phương các phi tử ghế, quả nhiên thấy sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn huyết Chu Dật Phong mẫu thân. Mẹ, lúc này Chu Dật Phong, bất chấp cung đình lễ phép, trực tiếp chạy đến bên người mẫu thân, nhìn xem mẫu thân trước ngực tràn ra máu tươi, một khắc này hắn hiểu được rồi, mẫu thân vậy mà khiến thế thân chi thuật, giúp hắn ngăn cản một kích này. Chu Dật Phong vừa sợ vừa giận, vừa đau vừa hận, hắn hận chính mình vô dụng, liên lụy mẫu thân bị thương. Con ta không khóc, ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, như một cái chính thức nam tử hán, mẹ rất vui mừng. Chu Dật Phong mẫu thân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, nhưng là trên mặt tất cả đều là vui mừng cùng tự hào chi sắc. Mau đỡ Minh Phi đi nghỉ ngơi chữa thương, Dư Khiếu Vân quát lạnh nói, hắn sắc mặt có chút khó coi, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, tựa hồ tùy thời đều bộc phát. Chu Dật Phong mẫu thân bị người vịn đi chữa thương, bất quá xem ra, thương thế phi thường trọng, làm cho người lo lắng. Sở hữu hoàng tử hoàng nữ nhóm ánh mắt thoáng cái nhìn về phía ông Thiên Diệu, ông Thiên Diệu lại buông buông tay, không sao cả mà nói. Tài nghệ không bằng người, cũng đừng có oán trời trách đất, cái thế giới này, gần đây đều là cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý. Chính các ngươi yếu, cũng đừng trách người khác cường, bọ ngựa đấu xe, kiến càng lay cây, cuối cùng là muốn trả giá thật nhiều. Ông Thiên Diệu cái kia phó hung hăng càn quấy, mà lại không có sợ hãi bộ dáng, để ở nơi có Chu Tước đế quốc người phẫn nộ rồi. Bọn hắn rõ ràng là tập tám quốc chi lực đến khiêu khích. Phanh, bỗng nhiên Long Trần vỗ sau lưng Minh Hồng Đao, lạnh lùng mà nhìn xem ông Thiên Diệu nói. Ý của ngươi là ngươi rất mạnh, cái kia ta với ngươi chơi một thanh, nếu như ngươi có thể ngăn cản Long Mỗ ba chiêu, ta Long Trần hôm nay tự sát tại trên đại điện. Long Trần lời này vừa ra, ở đây cường giả, bất luận địch ta, toàn bộ giật nảy mình, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Chương 3988, toàn bộ bại. Long Trần thanh âm, như là lôi đình tại trong đại điện qua lại kích động, mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở, chính là bởi vì nghe được thanh thanh sở sở, cho nên, mọi người mới như thế khiếp sợ. Mà ngay cả Hoàng đế Dư Khiếu Vân, Hoàng hậu Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm bọn người đều sợ ngây người, trước khi mà ngay cả bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, đều xem nhìn lầm rồi, ông Thiên Diệu lôi đình chi lực, đã đến phản phát quy chân tình trạng. Ông Thiên Diệu mặc dù không có chính thức ra đại chiêu, nhưng là hắn tay không tiếp thần binh, cử trọng nhược khinh bộ dáng, đủ để chứng minh hắn thâm bất khả trắc. Nhưng là ngay cả như vậy cường đại một thiên tài, Long Trần vậy mà tuyên bố ba chiêu trong đánh bại hắn, hơn nữa đánh bạc mạng của mình, hắn thật sự như thế có nắm chắc sao? Mà những hoàng tử kia hoàng nữ, càng là trong lòng kinh hoàng, Long Trần tràn ngập sát ý ánh mắt, bá đạo ý chí, áp khí toàn trường, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế khí phách người. Long Trần một câu lại để cho ông Thiên Diệu vừa sợ vừa giận, Long Trần đây rõ ràng là một loại miệt thị, một loại đến từ thực chất bên trong miệt thị, hắn lần này đến đây, chính là muốn một tuyết trước hổ thẹn, nhưng là Long Trần tuyên bố ba chiêu giết hắn, vậy mà thoáng cái kích phát nội tâm của hắn sợ hãi. Ban đầu ở 3.000 thế giới, trận chiến ấy, nứt vỡ thế giới, bắn chìm đại địa, cũng đem niềm kiêu ngạo của hắn cùng tin tưởng tất cả đều đánh không có. Trở lại Tử Đình Đế Quốc, ông Thái Bắc tự mình dẫn hắn tiến vào bí cảnh tu luyện, lại để cho lực lượng của hắn, đã có chất bay qua, nghe nói Long Trần tại Chu Tước Đế Quốc, hắn thẳng nhận lấy, chính là muốn cùng Long Trần toàn lực một trận chiến, một tuyết trước hổ thẹn. Thế nhưng mà Long Trần ba chiêu ước hẹn, thoáng cái khơi gợi lên nội tâm của hắn sợ hãi, một khắc này, hắn biết rõ hắn phiền toái, Long Trần tại 3.000 thế giới ở bên trong trận chiến ấy, cho hắn đã tạo thành tâm ma, hắn đối với Long Trần sinh ra lòng mang sợ hãi. Như thế nào, không dám, 3.000 thế giới ở bên trong trận chiến ấy, đem ngươi dọa phá mật sao? Nếu như cảm thấy ba chiêu quá nhiều, vậy thì một chiêu. Nếu như có thể sống quá ta một chiêu, ta như trước tự sát tại trên đại điện, như thế nào? Không muốn nói cho ta, như vậy ngươi cũng không dám. Long Trần lạnh lùng thốt, một chiêu, tất cả mọi người trong mắt đều muốn chừng đi ra, cái này Long Trần điên rồi sao? Một chiêu diệt sát ông Thiên Diệu, bất quá ở đây cường giả, cũng theo Long Trần khẩu khí ở bên trong, nghe ra cái này không ai bì nổi ông Thiên Diệu, đã từng thua ở Long Trần trong tay, hơn nữa còn là thảm bại. Ngươi muốn chết, ta, ông Thiên Diệu không thể nhịn được nữa, hắn không tin Long Trần có thể một chiêu giết chết hắn, vừa phải đáp ứng, bỗng nhiên bên cạnh hắn vị lão giả kia mở miệng nói. Hồ đồ, vốn là hữu hảo luận bàn, làm sao lại bay lên đến ân oán cá nhân. Diệu Nhi, trước người thất thủ đả thương người, đã là không đúng, có thể nào tiếp tục lỗ mãng. Nhanh hướng bệ hạ chịu nhận lỗi, ông Thiên Diệu tựa hồ rất sợ lão giả kia, mặc dù không rõ lão giả kia vì cái gì lại để cho hắn làm như vậy, hay là đối với hoàng đế thi lễ một cái, nói cái gì chính mình là vô tâm chi qua, nhưng là mọi người đều biết, đây bất quá là một kẻ xảo trá biểu hiện mà thôi. Lão giả kia lại đối với Long Trần thản nhiên nói, các hạ bất quá là một bình dân, còn cần chú ý tư cách của mình thân phận. Ngươi ở nơi này, có Chu Tước Đế Quốc bảo kê ngươi, nhưng là đã ra Chu Tước Đế Quốc, ngươi cái gì cũng không phải. Nếu là đến tị nạn, nên cụp đuôi làm người, làm cẩu đâu rồi, muốn có làm cẩu bộ dạng. Nghe đến lão giả khiêu khích, Long Trần ngược lại nở nụ cười, ta Long Trần cả đời làm người, cùng các hạ loại này làm cả đời cẩu người so sánh với, xác thực không có gì kinh nghiệm, không dám cùng lão nhân ra người so. Muốn chọc giận ta, muốn ly gián, ngươi điểm này chỉ số thông minh hay là thôi đi, ngươi cho ông Thiên Diệu chỗ dựa đúng không? Đương nhiên, làm sư phụ, tự nhiên muốn vì đồ nhi chỗ dựa. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói, Long Trần cũng khẽ mỉm cười nói, ta đây cũng phóng một câu ở chỗ này, ta Long Trần muốn giết người, trên cái thế giới này, không có ai có thể ngăn cản. Ha ha ha ha, cái kia lão phu tự mỏi mắt mong chờ rồi. Lão giả kia cười ha ha, phảng phất đã nghe được dưới đời này buồn cười nhất sự tình. Long Trần, Dư Thanh Tuyền Ngọc Thủ lôi kéo Long Trần, sợ Long Trần làm chuyện điên rồ, chúng địch nhân mà tính, hiển nhiên tám đại đế quốc cường giả đều đến có chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, trong đại điện Dương Cung Bạt Kiếm, hào khí khẩn trương tới cực điểm, tại đây hoàng tử hoàng nữ nhóm, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, những cái thứ này, quả thực khinh người quá đáng, căn bản không đem Chu Tước Đế Quốc để vào mắt. Vừa rồi trận chiến ấy, tựa hồ cũng không thế nào đặc sắc, không bằng bổn hoàng tử đi ra, lĩnh giáo thoáng một phát Chu Tước Hoàng thất tuyệt học như thế nào. Lúc này, Thiên Tỷ Đế Quốc cái vị kia cường giả đứng dậy. Hắn cuối cùng một câu, tương đương thoáng cái liền đem Long Trần cho bài trừ tại bên ngoài rồi, bởi vì Long Trần căn bản không phải thành viên hoàng thất. Ta đến với ngươi qua mấy chiêu, lúc này khuôn mặt lạnh lùng Dư Thiên Tuyết đứng dậy, nàng đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa. Thiên Tuyết công chúa đại danh, như sấm bên tai, cũng không biết, có phải hay không đồ cụ nổi danh đâu. Thiên Tỷ Đế Quốc cường giả, cười hắc hắc nói, hãy bớt xàm ngôn đi, thuộc hạ gặp chân trương A. Dư Thiên Tuyết quát lạnh nói, ông, hai người đồng thời tiến vào lôi đài. Dư Thiên Tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, hỏa diễm bộc phát, vừa ra tay tựu là nhất cuồng bạo công kích. Rầm rầm rầm, nhưng là Dư Thiên Tuyết chỉ cường công ba chiêu, Long Trần tựu không khỏi lắc đầu, Dư Thiên Tuyết chiến lực cường hãn là không thể nghi ngờ, nhưng là nàng không có một thân lực lượng, nhưng là cảm giác lực cực kém, kinh nghiệm chiến đấu càng là kém đến rối tinh rối mù, so Chu Dật Phong không mạnh hơn bao nhiêu. Quả nhiên tại chiêu thứ 5, tựu bị phản kích, đoạt công ưu thế không còn sót lại chút gì, tại thứ 9 chiêu bị người nọ một kích đánh bay. Hô, ngay tại Thiên Tỷ Đế Quốc cường giả, chuẩn bị đau nhức thi ra tay ác độc chi tế, hai người đều bị truyền đưa ra lôi đài. Thiên Tuyết, người thua, Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt, Dư Thiên Tuyết cắn cắn môi anh đào, con mắt có chút đỏ lên, nhưng là không phải không thừa nhận, nàng xác thực thất bại. Long Trần nhìn nhìn Dư Khiếu Vân, lại nhìn một chút nghiến răng nghiến lợi Chu Dật Phong, Long Trần tựa hồ đã minh bạch cái gì. Tiếp được, tám đại đế quốc cường giả thay nhau ra trận, kết quả ngoại trừ đại hoàng tử Chu Doãn Văn miễn cưỡng cùng người đại chiến trăm chiêu bên ngoài, những người còn lại toàn bộ không thể sống quá 10 chiêu, từng cái bại trận. Những hoàng tử này hoàng nữ nhóm, nguyên một đám sắc mặt khó coi, thậm chí không dám nhìn tới Dư Khiếu Vân mặt, lúc này đây, bọn hắn mất mặt ném đi được rồi. Tổng cộng 16 cuộc chiến đấu, 16 trường toàn bộ bại, hơn nữa là bị bại rối tinh rối mù, cùng những cường giả này so, bọn hắn quả thực cái gì cũng sai. Thanh Tuyền công chúa, nghe nói ngươi sư thừa Viêm Thiên Thần Tông, chiến lực vô song, không bằng tiểu đệ đến bồi ngươi luận bàn được không? Lúc này thời điểm, một cái khác Thiên Tỷ Đế quốc cường giả đứng lên, con mắt không kiêng nể gì cả địa đánh giá Dư Thanh Tuyền, Thiên Tỷ Đế quốc đến rồi ba cái tuổi trẻ cường giả, đều là hoàng tử. Dư Thanh Tuyền đã sớm đạt được Long Trần dặn dò, không để ý tới bất luận cái gì khiêu khích, nàng biết rõ, nàng một khi bị thương, hoặc là chịu nhục, Long Trần sẽ lập tức hóa thân ác ma, chàng diện hội lập tức không khống chế được. Dư Thanh Tuyền lắc lắc đầu nói, Thanh Tuyền say mê đan đạo, đối với võ đạo cũng không am hiểu, cũng theo không thích cùng người tranh đấu. Cái kia Thiên Tỷ Đế quốc cường giả trên mặt hiện ra một vòng dâm tà nói, ha ha ha, cái này nhã nhận lịch sự tính cách ta thích, nghe nói Thanh Tuyền công chúa chưa gả, không bằng gả cho ta được rồi. Dư Thanh Tuyền sắc mặt thoáng cái thay đổi, nàng trong lòng biết muốn hỏng bét, vừa muốn nắm Long Trần đã biến mất, ngay sau đó chợt nghe đến Thiên Tỷ Đế quốc cường giả kinh hô. Phốc, huyết quang vẩy ra, cái kia Thiên Tỷ Đế quốc cường giả, bị một cái kim sắc nắm đấm lăng không đánh bại, hóa thành đầy trời huyết vũ. Chương 3989, bóp vỡ ông Thiên Diệu. Cái kia Thiên Tỷ Đế quốc cường giả, mờ mịt không biết tử vong hàng lâm, mà ngay cả bên cạnh hắn vị lão giả kia, đều chưa kịp phản ứng. Long Trần tốc độ quá là nhanh, nhanh đến lại để cho tất cả mọi người sinh ra cảm ứng trước khi, một quyền liền đem cái kia Thiên Tỷ Đế quốc cường giả đánh bại. Cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, chờ kịp phản ứng thời điểm, đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đoàn huyết vụ nổ bung. Tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần vậy mà dám ở chỗ này ra tay giết người, quả thực coi trời bằng vung, cho nên, bất luận kẻ nào đều không có chuẩn bị. Muốn chết, vị kia Thiên Tỷ Đế quốc cường giả giận dữ, một trường đối với Long Trần đập rơi, mà Long Trần đã sớm đón lấy một quyền đánh bại người nọ lực lượng, chuyển hướng lâm bàn, vậy mà thẳng đến ông Thiên Diệu đánh tới. Thật lớn mật, ông Thiên Diệu sư phụ, thì ra là vị kia Thiên Tỷ Đế quốc tam hoa cấp địa tôn cường giả giận dữ, Long Trần vậy mà ở trước mặt hắn công kích ông Thiên Diệu, rõ ràng tựu là không có đem hắn để vào mắt. Sạc, trường đao ra khỏi vỏ, giống như rồng ngâm, vô tận sát ý mang tất cả toàn bộ đại điện, cái kia sát ý nồng đậm đã đến cực hạn, liền chư thiên thần ma đều muốn tại sát ý trước mặt run rẩy. Trường đao như điện, thẳng đến cái kia Thiên Tỷ Đế quốc tam hoa cấp địa tôn cường giả trước ngực đâm tới, ra tay nhanh chóng, làm cho người hoảng sợ. Mọi người chỉ nghe được trường đao ra khỏi vỏ thanh âm, trường đao tựu đã đến Thiên Tỷ Đế quốc tam hoa cấp địa tôn cường giả trước ngực, một kích này, nhanh đến cực hạn. Cái kia Thiên Tỷ Đế quốc địa tôn cường giả, vừa sợ vừa giận, Long Trần tốc độ quá là nhanh, đã vượt ra nhân loại cực hạn, cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, tại không có căng ra dị tượng trước khi, cũng không cách nào làm được tốc độ như vậy. Hắn nộ quát một tiếng, lực quan hai tay, trên hai tay vô tận đại đạo phù văn sáng lên, song trường khép lại. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đại điện đều một hồi run rẩy, Long Trần quỷ thần khó lường một đao, tại cự ly này Thiên Tỷ Đế quốc địa tôn cường giả trước ngực vẻn vẹn một tấc địa phương dừng lại, trường đao bị hắn song trưởng một mực kẹp lấy. Mà đúng lúc này, ông Thiên Diệu trong tay nhiều hơn một thanh lôi đình trường kiếm, đối với Long Trần ngực nhanh đâm mà đi, Long Trần đã mất đi tiên cơ, lập tức lâm vào địa phương nguy hiểm. Long Trần hừ lạnh một tiếng, đối với ông Thiên Diệu công kích cũng không để ý tới, Minh Hồng đao bị kẹp lấy, hắn trực tiếp buông tay. Một cái xoay tròn, ông Thiên Diệu trường kiếm, dán Long Trần trước ngực đã đâm. Mà Long Trần đón lấy cái này một toàn chuyển chi lực, tay trái khuỷu tay phía trên, kim sắc lân phiến bao trùm, một cái củi trỏ, hung hăng đâm vào Minh Hồng đao chuôi đao bên trên. Vốn Minh Hồng đao bị lão giả kia một mực kẹp lấy, nhưng là Long Trần cái này một củi trỏ, chính là xoay tròn mà ra, một thân lực lượng tập trung ở một điểm, như là núi lửa phun trào, cho dù là Thiên Tỷ Đế quốc địa tôn cường giả, cũng không cách nào thừa nhận lực lượng lớn như vậy. Minh Hồng đao mạnh mà về phía trước, hai tay run lên. Phốc, Minh Hồng đao thoát ly hắn khống chế, đem cái kia Thiên Tỷ Đế quốc địa tôn cường giả ngực xuyên thủng, sắc bén mũi đao, từ phía sau lưng lộ ra chừng một thước. Cuồng bạo lực lượng, ở đằng kia Thiên Tỷ Đế quốc địa tôn cường giả trong cơ thể bộc phát, cho dù là địa tôn cường giả, không có dị tượng gia trì, cũng bị chấn đắc ngũ tạng vỡ vụn, máu tươi cuồng phun. Tại tất cả mọi người kinh hãi chi tế, Long Trần đã giống như quỷ mị lui về nguyên lai địa phương. Để cho nhất tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Long Trần không riêng rút ra Thiên Tỷ Đế quốc địa tôn cường giả trong cơ thể trường đao, đồng thời còn mang về một người. Người kia tựu là ông Thiên Diệu, tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm cùng với ở đây sở hữu tam hoa cấp địa tôn cường giả, chú ý lực đều tập trung vào cái kia thiên tỷ đế quốc địa tôn cấp cường giả trên người, đều không thấy rõ Long Trần là như thế nào bắt được ông Thiên Diệu. Lúc này ông Thiên Diệu, yết hầu bị Long Trần chăm chú địa cầm lấy, máu tươi dọc theo Long Trần khe hở chảy ra, hắn toàn thân run rẩy, trường kiếm trong tay đã sớm ném đi, một cử động cũng không dám. Hiện tại ông Thiên Diệu không còn có lúc mới bắt đầu ngang ngược càn rỡ, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, lại một tiếng cũng không dám cổ họng, thậm chí liền cầu cứu thần niệm cũng không dám phát ra. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần trên người, những hoàng tử kia hoàng nữ, càng là sợ tới mức quên hô hấp. Bọn hắn lúc nào bái kiến trường hợp như vậy, tất cả đều bị sợ choáng váng, Long Trần cũng dám tại quốc yến bên trên, đang tại nhiều như vậy tam hoa cấp địa tôn cường giả mặt sát nhân đoạt người. Còn tưởng là chúng kích thương một vị địa tôn cường giả, đây là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Dư Khiếu Vân một mực không thích Long Trần, bất quá Long Trần ra tay, tốc độ ánh sáng, một chết một thương một tù binh, động tác gọn gàng, hiển thị rõ tuyệt thế cao thủ phong phạm, mà ngay cả hắn cũng không khỏi không bội phục Long Trần thủ đoạn. Phải biết rằng, Long Trần chân thật chiến lực, cùng những tam hoa cấp này địa tôn cường giả kém khá xa, nhưng là hắn ra tay quá nhanh, thừa dịp địch nhân không có cơ hội sức bật lượng thời điểm, dùng thân thể chi lực quét ngang toàn trường. Theo ra tay tránh địch, công kích từ xa ông Thiên Diệu, binh khí bị ngăn cản, lâm vào trong nguy cơ, đến phản kích đả thương địch thủ, bắt ông Thiên Diệu, ứng biến cực nhanh, không gì sánh kịp, từng chiêu từng thức, đều là trải qua ngàn mài vạn kích chi tác, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, bề ngoài hiện ra Long Trần cực kỳ khủng bố chiến đấu ý thức, cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm các cường giả, cũng đều trong lòng kinh hoàng, đã bao nhiêu năm, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cao thủ trẻ tuổi. Long Trần, ầm ầm, ông Thiên Diệu sư phụ giống giận đứng lên, cuồng bạo uy áp tàn sát bừa bãi, đó là thuộc về địa tôn cường giả trí cường uy áp, như là hải khiếu hướng bốn phương tám hướng đè xuống, toàn bộ đại điện như là đặt mình trong biển sâu chi địa, khủng bố áp lực, muốn đem người áp bạo. Các vị hoàng tử hoàng nữ, cùng với những tuổi trẻ thiên kiêu kia, nguyên một đám bị ép tới hô hấp không khoái, toàn thân cốt cách xoẹt xoẹt rung động, phảng phất muốn bị áp phát nổ. Cái này là tam hoa địa tôn cường giả uy áp sao? Những hoàng tử kia hoàng nữ nhóm, bị ép tới cảm giác thân thể muốn nổ bung rồi, linh hồn đều có bị xé nứt dấu hiệu, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ trải qua như vậy trận chiến. Bất quá Long Trần cầm trong tay ông Thiên Diệu, nhìn cũng không nhìn lão giả kia liếc, lạnh lùng mà nhìn xem ông Thiên Diệu. Ta nói rồi, ta muốn giết ngươi, coi như là chư thiên thần ma đều bảo hộ không được ngươi, hiện tại ngươi tin đến sao? Khục, khục, ông Thiên Diệu bị Long Trần niết được thất khiếu chảy máu. Trong cổ họng phát ra một hồi quái vang, lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Tại 3.000 thế giới, ngươi đối với ta ra tay, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta lúc ấy nên giết ngươi. Nhưng là Lôi Linh Nhi đáy lòng thiện lương, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi không biết hối cải, ngược lại hèn hạ vô sỉ địa tổn thương ta người bên cạnh đến chọc giận ta, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống được nhìn thấy ngày mai Thái Dương sao? Long Trần nhìn xem ông Thiên Diệu. Trong đôi mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Ông Thiên Diệu sư phụ gào thét, Long Trần, thả ông Thiên Diệu, nếu không. Oanh, hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần bàn tay lớn chấn động, một tiếng bạo hưởng, vô tận lôi quang phún dũng, ông Thiên Diệu ầm ầm bạo toái, hóa thành hư vô. Nếu không như thế nào, Long Trần bóp vỡ ông Thiên Diệu, đứng chắp tay, lạnh lùng địa nhìn vẻ mặt ngốc trệ lão giả. Chương 3990, trừ mặt địa tôn. Siêu cấp thiên kiêu ông Thiên Diệu chết rồi. Ngạnh xanh xanh bị Long Trần cho bóp vỡ rồi, trong cơ thể hắn vô cùng vô tận lôi đình chi lực, giống như hoa mỹ pháo hoa, tại trong đại điện kích động. Long Trần trên người, xuất hiện một đầu lôi long hư ảnh, nó miệng rộng mở ra, đem trong đại điện lôi đình toàn bộ hấp thu, đương lôi đình toàn bộ biến mất, nó cũng đã biến mất. Ông Thiên Diệu biến mất, thần hồn câu diệt, liền năng lượng đều bị Lôi Linh Nhi cho hấp thu, ông Thiên Diệu sư phụ, toàn thân run rẩy, hắn không thể tin được, Long Trần vậy mà thật sự dám giết ông Thiên Diệu. Dư Khiếu Vân trong đôi mắt, thần quang bắt đầu khởi động, trên khóe miệng hiện ra một vòng không bị người phát giác dáng tươi cười, Long Trần bá đạo, rốt cục làm hắn cảm nhận được một tia vui mừng, đây mới là nam nhân nên có khí phách. Long, bụi, ông Thiên Diệu sư phụ gào thét, bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, thẳng hướng Long Trần đánh tới, cuồng bạo uy áp, như là một mảnh bầu trời khung áp đi qua, một chỉ khô héo móng vuốt sắc bén, đối với Long Trần mặt chảo rơi. Long Trần tay cầm Minh Hồng đao, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến. Bỗng nhiên thân thể của hắn buông lỏng, bởi vì một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, người nọ đúng là Chu Tước Hoàng đế Dư Khiếu Vân. Dư Khiếu Vân duỗi ra bàn tay lớn, chặn ông Thiên Diệu sư phụ một kích, không có bạo hưởng, không có khí lãng phiên cổn, toàn bộ đại điện có chút rung rung, ông Thiên Diệu sư phụ cái kia bài sơn đảo hải bình thường lực lượng, lại bị toàn bộ đại điện cho hấp thu. Ba, mà đúng lúc này, Long Trần buông lỏng ra Minh Hồng đao bàn tay lớn, hung hăng quất vào ông Thiên Diệu sư phụ trên mặt. Đừng nói lúc ấy ông Thiên Diệu sư phụ, chú ý lực đều tập trung vào Dư Khiếu Vân trên người, coi như là hết sức chăm chú phía dưới, một kích này hắn cũng chưa chắc trốn qua được. Long Trần một tát này, có chuẩn bị mà phát, cánh tay xoay tròn rồi, có bao nhiêu lực, liền khiến cho bao nhiêu lực. Kết quả một tiếng bạo hưởng, ông Thiên Diệu sư phụ, như là giống như sao băng đâm vào trên vách tường. Oanh, toàn bộ đại điện một hồi lay động, trên đại điện phù văn không ngừng lập lòe, cuối cùng nhất đại điện bình yên vô sự, mà ông Thiên Diệu sư phụ, lại bị Long Trần một cái tát vỗ vào trên tường, cả người đều bị đập bẹp, như là bích họa đồng dạng động ở trên tường. Đương tử đình đế quốc cường giả, đi đưa hắn theo trên tường kéo xuống đến, đúng, tự là kéo xuống đến, ông Thiên Diệu sư phụ, đầu đều biến hình rồi. Giống như bị sa luân áp qua cóc, cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, bẹt trên thân thể, còn ấn lấy không ít phù văn. Những phù văn kia, đều là đại điện trên vách tường phù văn, đương đã bị kịch liệt va chạm, đại điện vì bảo vệ mình, vì đạt được đến mạnh nhất trạng thái, mà tạo ra phù văn. Ông Thiên Diệu sư phụ, đã ngất đi, mặt khác các quốc gia cường giả, sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn không nghĩ ra, Long Trần một tát này, tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng. Trên thực tế, Long Trần lực lượng là phi thường khủng bố, nhưng là bất kể như thế nào khủng bố, còn thì không cách nào cùng trạng thái toàn thịnh tam hoa cấp địa tôn cường giả so sánh với. Chỉ có điều Long Trần chào thời cơ tốt, đường ông Thiên Diệu sư phụ, tất cả lực lượng đều bị Dư Khiếu Vân cho chuyển rời đến trên đại điện lúc, vừa lúc là hắn lực cũ đã qua, lực mới không sinh thời điểm. Cái lúc này, là hắn suy yếu nhất trạng thái, chẳng khác gì là thoát ly trạng thái chiến đấu, mà Long Trần cái kia xoay tròn đâu một cái tát, thế nhưng mà không có một điểm giữ lại. Tất cả lực lượng rắn rắn chắc chắc quất vào trên mặt của hắn, một chút cũng không có lãng phí. Đây cũng chính là tam hoa cấp địa tôn cường giả, tại thời khắc mấu chốt kích phát tam hoa hộ thể, nếu như đổi người khác, sớm đã bị một cái tát đập phát nổ. Bệ hạ, người đây là ý gì? Chúng ta ở xa tới là khách, các người quả thực khinh người quá đáng. Tử đình đế quốc cường giả, vừa sợ vừa giận, lại là sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Hắn sợ Dư Khiếu Vân thật sự cuồng nộ phía dưới, ý nghĩ nóng lên. Đối với bọn họ thống hạ sát thủ, nơi này chính là Chu Tước Đế Đô, một khi khởi động sát trận, bọn hắn những người này đều phải chết. Bọn hắn sở dĩ dám như thế hung hăng càn quấy, là đoán chắc Chu Tước Đế Quốc sẽ không đối với bọn họ động võ, nhưng là hiện tại Hoàng đế đều xuất thủ, bọn hắn thoáng cái đều sợ hãi rồi. Dư Khiếu Vân hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, nhìn về phía Long Trần. Ngươi tới theo chân bọn họ giảng đạo lý. Dư Khiếu Vân nói xong, lại quay trở về vị trí của mình. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Long Trần cũng ngây ngẩn cả người, cái này cha vợ trong hồ lô muốn làm cái gì? Mà Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm trên mặt lại hiện ra một vòng quái dị biểu lộ, hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ kinh ngạc. Bất quá Long Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn trước mắt những sứ đoàn này cười lạnh nói, khinh người quá đáng. Vậy có các ngươi khinh người quá đáng sao? Ở xa tới là khách, có phải hay không khách? Cùng chừng có quan hệ sao? Có phải hay không khách, chính các ngươi trong nội tâm không có điểm bức sổ sao? Các ngươi chơi cái gì đến rồi? Trào phúng, bức bách, ngang ngược, tạo áp lực, thăm dò, như thế nào? Các ngươi đều khi dễ về đến nhà rồi, người khác còn phải đem bọn ngươi cung cấp sao? Giảng đạo lý, chúng ta lúc nào đối với Chu Tước Đế Quốc trào phúng, bức bách, ngang ngược, tạo áp lực? Một cái tam hoa cấp địa tôn cường giả phẫn nộ quát. Giảng đạo lý. Chúng ta với các ngươi giảng đạo lý thời điểm, các ngươi cùng ta giảng nắm đấm, hiện tại với các ngươi giảng nắm đấm rồi, các ngươi vừa muốn giảng đạo lý. Chúng ta giảng đạo lý thời điểm, các ngươi túm giống như đại gia tựa như, hiện tại lão tử với các ngươi duệ rồi, các ngươi lại bắt đầu ra vẻ đáng thương. Ta không phải cái kia ngu ngốc tôn phu tử, người ở chỗ này, cũng không có một cái nào là loại nhu nhược, các ngươi ngây thơ âm mưu quỷ kế, hay là tỉnh lại đi, tự các ngươi điểm này chỉ số thông minh, còn chơi kế phản gián. Không sợ làm cho người cười rụng răng răng, quốc cùng quốc ở giữa hòa bình, chưa bao giờ là dựa vào ăn xin có được, cũng không phải dựa vào giảng đạo lý có được, chính thức thiên hạ thái bình, là từ lẫn nhau kính sợ cùng cảm ơn trong đạt được. Cho nên, các người muốn bức bách Chu Tước Đế Quốc, lại để cho Long mỗi người ly khai, đến dò xét Chu Tước Đế Quốc thái độ cùng thực lực. Các người tám đại đế quốc đến, không phải làm khách, mà là đến bức cung, nếu như Chu Tước lui bước nhường nhịn, các người sẽ làm trầm trọng thêm. Nếu như Chu Tước Đế Quốc biểu hiện cường ngạnh, các ngươi sẽ dùng Chu Tước uy hiếp luận liên hợp lại đối phó Chu Tước đế quốc. Nói trắng ra là, Chu Tước đế quốc trừ phi một mực nhường nhịn xuống dưới, nếu không, các ngươi cuối cùng có liên hợp lại đối phó Chu Tước đế quốc lấy cớ. Long Trần cười lạnh nói, nói hưu nói vượn, chúng ta căn bản không có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là ngươi lăng không bịa đặt. Một cái lão giả phẫn nộ quát, dám đối với lấy ngươi tam hoa dị tượng thể sao? Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi, lão giả kia lập tức không nói gì. Tam hoa thông thiên, thiên không thể lấn, đây là nhất linh nghiệm lời thề một trong, tiếng người có thể thông thiên địa làm gương xuống, thể người vi phạm lời thề, không ai cũng tìm được kết cục tốt, cho nên, không có tam hoa cấp địa tôn hội phát như vậy thề độc. Lão giả kia đỏ mặt tía tai, bối rối phía dưới, không biết trả lời như thế nào, nét mặt của hắn, đã chứng thực Long Trần thuyết pháp, ở đây hoàng tử hoàng nữ nhóm lửa giận thiêu đốt, đây mới thực sự là khinh người quá đáng. Bệ hạ, cái này chính là các ngươi Chu Tước đế quốc thái độ sao? Thiên tỷ đế quốc vị lão giả kia, sắc mặt âm trầm mà nói, chẳng lẽ Chu Tước đế quốc, thật sự muốn cùng tám đại đế quốc, xung đột vũ trang? Sẽ không sợ Chu Tước đế quốc, từ nay về sau tại giữa trần thế xóa đi sao? Ha ha ha, Dư Khiếu Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, sau khi cười xong, trên mặt hốt nhiên nhưng tràn ngập ra lạnh như băng sát ý. Các ngươi muốn chiến, chấm tự cùng các ngươi, như thế nào? Tốt, tốt, tốt, thiên tỷ đế quốc lão giả nói liên tục ba tiếng tốt, cuối cùng cùng sở hữu địa tôn cấp cường giả khiến một cái ánh mắt, tất cả đại sứ đoàn cường giả, nhao nhao đứng lên, sắc mặt âm trầm rời đi, trong đại điện, lại khôi phục bình tĩnh. Chương 3991, Long Trần mới tồi. Phụ hoàng, hài nhi bất hiếu, bêu xấu tại người trước, mất hết hoàng thất mặt, kính xin phụ hoàng trách phạt. Sứ đoàn ly khai, đại hoàng tử Chu Doãn Văn bỗng nhiên đi ra, quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt xấu hổ địa đạo. Đại hoàng tử cái quỳ này, những vào sân kia hoàng tử hoàng nữ nhóm, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bọn hắn trên mặt cũng đều tràn đầy hổ thẹn cùng tự trách. Lúc này đây, bọn hắn quá thật xấu hổ chết người ta rồi, bình thường bọn hắn tự cho là đúng, cho rằng tài trí hơn người, dựng ở chúng sinh phía trên. Một cuộc tỉ thí xuống, lại để cho bọn hắn triệt để nhận rõ sự thật tàn khốc, bọn hắn một mực sống tại chính mình bệnh trong mộng đẹp mà thôi, tại cao thủ chân chính trước mặt, bọn hắn cái gì cũng không phải. Nhất là Chu Dật Phong, lúc này còn song mắt đỏ bừng, trên mặt tất cả đều là hối hận chi sắc, cắn răng, không rên một tiếng địa quỳ ở nơi đó, tất cả mọi người đang chờ đợi phụ hoàng trách phạt. Nhưng là làm bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dư Khiếu Vân ngược lại mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa mà nói. Các ngươi hôm nay biểu hiện cũng không tệ, làm cho chấm phi thường vui mừng. Phụ hoàng, sở hữu hoàng tử hoàng nữ trên mặt đều hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, bề ngoài giống như khi bọn hắn trong ấn tượng, Dư Khiếu Vân đối với bọn họ đều là cực kỳ nghiêm khắc cùng hà khắc, chưa bao giờ như thế vẻ mặt ôn hòa địa đối với bọn họ nói chuyện nhiều. Hôm nay, bọn hắn sở hữu hoàng tử hoàng nữ, gãy kích chìm cát, toàn bộ bại bởi người khác, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn mất hết hoàng thất mặt, Dư Khiếu Vân nếu không trách phạt bọn hắn, ngược lại tốt nói an ủi, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là kinh nghi bất định chi sắc, cho rằng hoàng đế nói là nói mát, nguyên một đám sợ tới mức không dám lên tiếng. Dư Khiếu Vân chậm rãi đứng dậy, đi vào các vị hoàng tử hoàng nữ trước mặt, tự mình thò tay đem Chu Doãn Văn bọn người nguyên một đám kéo, trên mặt của hắn khó được treo dáng tươi cười. Các ngươi đều là trẫm ân huệ nữ, đều là Chu Tước đế quốc hương tốt, giáng sinh nhà đế vương, bản tựu là cái bất hạnh của các ngươi. Các ngươi hưởng thụ không đến bình dân chúng tự do, cảm thụ không đến thân tình ôn hòa, các ngươi trời sinh muốn chịu được, vừa ra đời tựu muốn phải liều mạng về phía trước chạy trốn. Chấm biết rõ các ngươi rất mệt a, rất khổ, các ngươi hết thảy chấm đều nhìn ở trong mắt, kỳ thật chấm cũng rất đau lòng các ngươi, chấm cũng muốn như bình thường cha mẹ đồng dạng, đi sủng ái con của mình, không cầu hồi báo mà nhìn xem các ngươi lớn lên thành gia, người một nhà tại mái hiên trước nhìn xem bọn nhỏ vui cười đùa giỡn. Phụ hoàng, nghe được Dư Khiếu Vân hiền lành thanh âm, bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được thân tình ôn hòa, những hoàng tử này hoàng nữ, nguyên một đám con mắt đều đỏ. Thế nhưng mà chấm không thể, trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện đều là nhất định, các ngươi theo vừa ra đời, muốn gánh chịu sứ mạng của mình. Chúng ta là Chu Tước đế quốc người thừa kế, là Cửu Lê huyết mạch người thừa kế, chúng ta nhất định không thể làm phối hợp diễn, cho nên, chúng ta chỉ có thể so người khác càng thêm nghiêm khắc địa yêu cầu mình. Chu Tước đế quốc hàng tỷ con dân, đem tánh mạng giao cho chúng ta trên bờ vai trách nhiệm, không cho phép chúng ta có nửa điểm thư giãn. Hôm nay một trận chiến, các ngươi cảm thụ sỉ nhục, thấy được chênh lệch, biết mình chưa đủ, cho nên các ngươi cảm thấy hổ thẹn. Nhưng là ta lại chứng kiến chính là, các ngươi biết rõ không địch lại, biết rõ có thể sẽ chết ở trên lôi đài, các ngươi như trước có thể làm việc nghĩa không được chùn bước địa sông đi lên, ta nhìn thấy Chu Tước ý chí truyền thừa, thấy được cửu lê huyết mạch cao quý phẩm cách. Nhất thời thắng bại, căn bản đại biểu không được cái gì, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, mới là trọng yếu nhất. Bọn nhỏ, tất cả đứng lên, hôm nay chấm cùng các ngươi hảo hảo uống một chén, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Ha ha ha, Dư Khiếu Vân cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn. Các vị hoàng tử hoàng nữ lại là cảm động, lại là hổ thẹn, phản hồi chính mình chỗ ngồi bên trên, trong nội tâm khổ sở, ở đâu uống đến xuống dưới. Long Trần, Dư Khiếu Vân nhìn xem Long Trần, ta hôm nay lập được đại công, bệ hạ đây là muốn ban thưởng ta sao? Ta cũng không muốn cái gì ban thưởng, chỉ cần ngài đem Thanh Tuyển công chúa hứa gả cho ta là được rồi. Long Trần cười hắc hắc nói, thừa dịp Dư Khiếu Vân tâm tình tốt, trước tìm kiếm ý. Lập đại công, còn muốn ban thưởng, ngươi thiếu chút nữa hư mất chấm đại sự, không đánh ngươi một trầu, đã là thiên đại chuyện tốt rồi. Dư Khiếu Vân hừ lạnh nói, nghe được Dư Khiếu Vân nói như vậy, Long Trần vừa định trả lời lại một cách mỉa mai, bỗng nhiên Long Trần vẻ mặt hiểu ra chi sắc, nhìn nhìn Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm, bỗng nhiên hắn giống như đã minh bạch một ít gì đó. Khi thấy Long Trần biểu lộ, Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm đều trong lòng chấn động, tên tiểu tử này thành tinh sao? Mặc kệ thế nào nói, ta tối thiểu chưa cho Chu Tước đế quốc mất mặt a. Chúng ta tự tính toán ưu khuyết điểm tương để, ban thưởng ta cũng không cần, trách phạt ta cũng không nhận được, chúng ta tính toán huề nhau. Long Trần chặn lại nói, hừ, nghĩ khá lắm, chấm nghe nói người có rượu ngon, khục khục. Chẳng lẽ còn muốn chấm nói tiếp xuống dưới sao? Dư Khiếu Vân ý hữu sở chỉ địa đạo, ta đi, như vậy không biết xấu hổ à? Ý của ngươi là, để cho ta tỏ vẻ quá. Long Trần bó tay rồi, nhưng là cha vợ mở miệng, Long Trần tự nhiên không thể vắt chảy ra nước, theo hỗn độn không gian ở bên trong, lấy ra mấy trăm đàn rượu ngon, Long Trần rượu, toàn bộ xuất từ Tửu Thần Cung, so những cung đình này rượu ngon, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đương rượu ngon phiêu hương nổi lên bốn phía, quang hương khí có thể say lòng người, làm cho người quên mất một ít phiền não, Dư Khiếu Vân bưng chén rượu lên, cùng mọi người uống liền ba chén. Hòa hợp hào khí, rất nhanh hòa tan bởi vì luận võ mang đến hổ thẹn cùng nhục nhã. Phụ hoàng, lúc này đây tám đại đế quốc, Chu Doãn Văn gặp Dư Khiếu Vân hôm nay cao hứng phi thường, đập vào lá gan đạo. Dư Khiếu Vân khoát tay áo, đã cắt đứt hắn mà nói, hôm nay quốc yến sửa ra yến, không nói chuyện quốc sự, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, các con, không cần quan tâm. Nghe được Dư Khiếu Vân nói như vậy, trên yến hội hào khí, càng là dễ dàng rất nhiều, gặp Dư Khiếu Vân cao hứng. Chu Giật Phong đập vào lá gan tố cáo cái tội, bởi vì trong nội tâm quải niệm mẫu thân, đi trước nhìn mẫu thân đi. Long huynh, ban đầu ở trước cửa thành, tiểu đệ không biết lượng sức, nhiều có đắc tội, kính xin Long huynh thứ lỗi, nếu có cơ hội, kính xin Long huynh chỉ điểm nhiều hơn. Đại hoàng tử bưng chén rượu lên đi đến Long Trần trước mặt, cung kính địa đạo. Đại hoàng tử động tác, thoáng cái hấp dẫn tất cả mọi người, sở hữu hoàng tử hoàng nữ xem Long Trần thời điểm, nghĩ tới trước khi Long Trần lăng lệ ác liệt thế công, tinh diệu chiêu số, linh động thân pháp, nguyên một đám tâm tình kích động, đối với Long Trần đều tràn đầy kính ý. Đều là tiên vương cảnh cường giả, nhưng là Long Trần so với bọn hắn cường đại rất nhiều nhiều nữa, mà ngay cả mạnh nhất ông Thiên Diệu, tại Long Trần trước mặt, liền sức phản kháng đều không có, tại tam hoa cấp cường giả trước mặt, như là lấy đồ trong túi bình thường, xem tám quốc cường người vi không có gì, cái này là bực nào bá đạo, hạng gì hung hăng càn quấy. Bọn hắn nếu là có Long Trần một nửa bổn sự, hôm nay cũng sẽ không như thế mất thể diện. Cho nên khi đại hoàng tử tới mời rượu, sở hữu hoàng tử hoàng nữ đều bưng chén rượu lên, đối với Long Trần tỏ vẻ kính ý. Khách khí không phải, đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói, đến, cạn ly. Long Trần ha ha cười cười, loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Gặp Long Trần như thế hào sảng, các vị hoàng tử hoàng nữ càng là cao hứng, nhao nhao hướng Long Trần mời rượu, rất nhanh, đã có người say ngược lại, phải biết rằng, đây chính là Tửu Thần Cung rượu ngon, tác dụng chậm lớn đấy. Uống đến không sai biệt lắm, Dư Khiếu Vân đứng lên, hôm nay ra yến, tự dừng ở đây a, Long Trần, chấm giao cho ngươi một cái tội, ngày mai đi phu tử viện một chuyến. Long Trần sững sờ, ngài có thể nghĩ kỹ, ta đi lời nói, không chuẩn sẽ đem phu tử viện cho hủy đi. Tùy ngươi cao hứng, Dư Khiếu Vân chỉ để lại cái này sâu xa khó hiểu bốn chữ, quay người rời đi. Chương 3992, Chu Tước Hoàng thất bố cục. Yến hội chấm dứt, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền cáo biệt về sau, cùng Dư Thiên Tuyết phản hồi công chúa của nàng phủ, trên đường đi Dư Thiên Tuyết bỗng nhiên trở nên trầm mặc ít nói. Tại sao không nói chuyện, cái này cũng không giống như ngươi à? Long Trần cười nói, như thế nào không giống ta? Dư Thiên Tuyết hỏi, nhận lấy một chút đả kích, tự ý chí tinh thần sa sút. Long Trần đạo, Nói đến ý chí tinh thần sa sút, chưa nói tới, bất quá đả kích là khẳng định có, trước kia tự tính toán không phải tuyệt thế cao thủ, nhưng là tại đồng bậc bên trong, cũng rất khó tìm đến đối thủ. Hiện tại đâu, ta cảm giác mình giống như là ếch ngồi đáy giếng, ta hay là quá ngây thơ rồi. Dư Thiên Tuyết cười khổ nói, một trận chiến này, đối với nàng đả kích xác thực không nhỏ, bọn hắn sở hữu hoàng thất cao thủ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Trước khi Dư Thiên Tuyết tin tưởng tràn đầy, còn từng hướng Long Trần hạ qua đổ ước, hiện tại hồi tưởng lại, cái kia đổ ước là bực nào ngây thơ. Nàng không riêng tốt đến Long Trần người, còn muốn đạt được toàn bộ Long Huyết quân đoàn, hiện tại hồi tưởng lại, lúc trước tràn đầy tự tin bộ dáng, nàng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Long Trần, chúng ta là không phải rất ngây thơ, rất buồn cười, Dư Thiên Tuyết hỏi, xác thực rất ngây thơ. Long Trần gật đầu nói, ngươi, coi như là, ngươi cũng không cần trả lời trực tiếp như vậy a. Dư Thiên Tuyết có chút tức giận địa đạo, thế nào địa, ngươi còn nghĩ tới ta tốt nói an ủi ngươi à? Kỳ thật, dùng tính cách của ngươi, điểm ấy đả kích không coi vào đâu. Long Trần cười nói, làm sao ngươi biết không coi vào đâu? Chúng ta mất hết hoàng thất mặt, mất hết phụ hoàng mặt. Phụ hoàng là một cái cao ngạo người, hắn càng là không trách phạt chúng ta trong nội tâm lại càng khó chịu. Dư Thiên Tuyết thở dài, vẻ mặt phiền muộn địa đạo. Nói ngươi ngây thơ, ngươi còn không phục, các ngươi bại, đều là trong dự liệu sự tình, cũng là hoàng thất kế hoạch một bộ phận. Cho nên, các ngươi căn bản không cần tự trách, hơn nữa biểu hiện của các ngươi, cũng quả thật không tệ, hoàng thất đệ tử không có một cái nào là hèn nhát, điểm này đáng giá tán thưởng. Bệ hạ khích lệ các ngươi, cũng không phải nói mát, mà là chân chính đối với biểu hiện của các ngươi phi thường hài lòng. Long Trần đạo, thật sự, Dư Thiên Tuyết vẻ mặt kinh hỉ địa đạo, đương nhiên thật sự, nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi tiếp được, khả năng muốn tiến hành địa ngục cấp huấn luyện rồi. Nếu như ta đoán không sai, Chu Tước Hoàng thất là cố ý cho các ngươi thua, đây hết thảy đều là diễn cho đối phương xem. Long Trần hồi tưởng lại trên yến hội đủ loại dấu hiệu, cảm thấy khả năng này phi thường đại. Cố ý thua bởi bọn hắn, đây là vì cái gì? Ngươi như vậy xem ta làm gì? Dư Thiên Tuyết khó hiểu địa đạo. Long Trần tức giận nói, nếu như ngươi liền điểm này đều không nghĩ ra, về sau dứt khoát đừng muốn làm cái gì nữ hoàng rồi. Rất hiển nhiên, Chu Tước Hoàng thất là cố ý yếu thế dùng địch, hoặc là tê liệt đối phương, hoặc là tự là kế dụ địch. Nếu như là yếu thế dùng địch, cái kia chính là vì tranh thủ càng nhiều nữa thở dốc cơ hội, nếu như là kế dụ địch, cái kia chính là muốn cho sở hữu địch nhân trồi lên mặt nước, một lần hành động thu thập. Tại ta cảm thấy, thứ hai xác suất hội cao một chút, đến lúc đó tám đại đế quốc chủ động tiến công Chu Tước, Chu Tước tự xuất sư nổi danh, bị động đánh trả phía dưới, lại dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn, đều đứng có lý bên trên. Chu Tước đế quốc trong lịch sử, đều biết lần khuất nhục, đều cùng bảy đại đế quốc có quan hệ, hôm nay thiên tỷ đế quốc cái này đầu dưỡng không quen cẩu cắn ngược lại Chu Tước, tám đại đế quốc lần nữa cưỡng bức Chu Tước đế quốc nguy cơ tứ phía đồng thời cũng cất giấu thật lớn kỳ ngộ. Về phần rốt cuộc là nguy cơ, hay là kỳ ngộ, chủ yếu xem thực lực, có thực lực, tự ăn một cái thiên đại bánh bao thịt, nếu như không có thực lực, cũng sẽ bị bánh bao thịt đập chết. Ý của ngươi là, đây hết thảy, đều là an bài tốt hay sao? Không đúng, thực lực của chúng ta, căn bản không cách nào ngụy trang à. Đần chết rồi, các ngươi thua ở đối phương, nguyên nhân chủ yếu là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, đồng thời, các ngươi trong cơ thể đều có phong ấn. Long Trần đạo, không có khả năng, nếu có phong ấn, tự chúng ta như thế nào lại không biết. Dư Thiên Tuyết trừng to mắt không dám tin địa đạo, có tin hay không là tùy ngươi. Long Trần buông buông tay, chẳng muốn đi giải thích, Long Trần kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú. Theo phàm giới một đường giết đến tận tiên giới, luyện tụ một đôi hỏa nhãn kim tinh, ngay từ đầu còn không có cảm thấy, khi thấy thứ bảy cái hoàng tử thời điểm chiến đấu, Long Trần rốt cục phát hiện không đúng. Những hoàng tử này hoàng nữ, bất kể như thế nào dốc sức liều mạng, bọn hắn thủy chung không cách nào kích phát sâu trong thân thể lực lượng, đây là không hợp lý, đối mặt tử vong thời điểm, người hội bản năng kích phát tiềm năng, đương tiềm năng kích phát về sau, người hội tiến vào cực độ suy yếu trạng thái, cái này trạng thái cũng gọi là tiêu hao. Nhưng là bọn hắn biểu hiện ra bị giết được không có sức hoàn thủ, căn bản không có cơ hội bộc phát tiềm năng, nhưng là cái này biểu tượng có thể đã lừa gạt người khác, lại lừa gạt bất quá Long Trần, cho nên Long Trần cảm thấy không đúng. Nếu như ngươi nói là sự thật, vậy thì thật tốt quá, lại để cho cái kia tám quốc cường người biết rõ, chúng ta Chu Tước đế quốc hoàng đế cũng không ngốc. Dư Thiên Tuyết có chút kích động địa đạo, bởi vì Dư Khiếu Vân tánh khí táo bạo, bất cận nhân tình, xử lý vấn đề năng lực cực kém, tại tám đại đế quốc. Bọn hắn đối với Dư Khiếu Vân cũng không tôn kính, hơn nữa vụng trộm xưng hô hắn là Dư kẻ đần, tám đại đế quốc cố ý làm thấp đi Dư Khiếu Vân, do đó kích động dân chúng căm thù Chu Tước đế quốc. Không, ngươi sai rồi, bệ hạ là thật khờ, không ngốc chính là hai vị hoàng hậu. Long Trần lung lay tay đạo, Long Trần mới không tin, như vậy sách lược cùng Dư Khiếu Vân có quan hệ, Dư Khiếu Vân là điển hình làm việc không cần đầu óc người, ưa thích bụng dạ thẳng thắn, như vậy mưu kế, căn bản không phù hợp phong cách của hắn. Dư Thiên Tuyết một hồi im lặng, Chu Tước đế quốc dám như thế nói hoàng đế người, chỉ sợ cũng chỉ có người này rồi. Bất quá Long Trần tại trên đại điện, một quyền đánh bại thiên tỷ đế quốc cường giả, tại tam hoa cấp địa tôn cường giả trước mặt, đem tuyệt thế cường giả ôm thiên diệu bắt đi, nhẹ nhàng như thường, như lấy đồ trong túi. Dư Thiên Tuyết đối với Long Trần khâm phục đã đến cực hạn, thậm chí đã thăng cấp đến sùng bái tình trạng. Hai người phản hồi phủ công chúa, sáng sớm hôm sau, đã có người đến đây, cho Long Trần một khối thân phận minh bài, Long Trần biết rõ, đây là lại để cho hắn đi phu tử viện đưa tin đi. Thôi đi, người xấu đều để ta làm sao? Được rồi, vì lão bà, chỉ có thể gắng gượng rồi. Long Trần bất đắc dĩ, cầm minh bài, một mình một người đi phu tử viện. Phu tử viện là Chu Tước đế quốc cao nhất học phủ, bên trong cùng sở hữu ba vị phu tử, là trong đế quốc học vấn cao nhất ba người, mà tôn phu tử Tôn Công biết, tựu là một cái trong số đó. Long Trần đi vào cực lớn môn trước lầu, nhìn xem trên tấm bảng kim nước sơn chữ to, không khỏi trên mặt hiện ra một vòng cảm khái chi sắc. Phu tử viện ba chữ to, ghi được ngăn nắp, chính khí nghiêm nghị, mạnh mẽ hữu lực, mặc dù Long Trần không hiểu thuật pháp, nhưng là theo ba chữ kia ở bên trong, Long Trần lại có thể cảm nhận được viết chữ chi nhân, trong lồng ngực hạo nhiên chính khí. Cử một quốc gia chi lực tu kiến cao nhất học phủ, nhưng lại một cái tàng ô nạp cấu chi địa, thật sự là thật đáng buồn, cũng không biết, người ngày mai là hay không còn có thể sừng sững ở chỗ này. Phu tử viện có thể không sừng sững, chỉ sợ muốn toàn bộ bằng đại nhân một câu rồi. Đúng lúc này, trong cửa lớn truyền đến một câu thanh âm già nua. Chương 3993, chịu tiếng xấu thay cho người khác. Theo thoại âm rơi xuống, trong cửa lớn xuất hiện một vị râu bạc trắng áo bào trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả. Lão giả khuôn mặt hiền lành, hòa ái dễ gần, mặc dù cũng không phải là người tu hành, trên người lại có chứa một loại thân cận thiên đạo chi ý, làm cho người tân sinh hảo cảm. Hơn nữa lão giả trên người, có cực hạn nho nhã chi khí, nhất cử nhất động, đều ám hợp thiên đạo, cho người phi thường cảm giác thoải mái. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, không khỏi sinh lòng khâm phục, có chút liền ôm quyền nói. Tiểu tử Long Trần bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đại nhân khách khí rồi, tiền bối hai chữ tuyệt đối không dám nhận, học không chừng mực, đạt người vi sư. Ngài học vấn, so với chúng ta phu tử trong nội viện bất cứ người nào cũng cao hơn sâu, đọc lướt qua rộng khắp, chúng ta khó nhìn qua bóng lưng. Lão hủ hổ thẹn, thêm vì phu tử viện tam đại phu tử một trong, lão hủ miễn họ Dì Dương, chữ Tử Khiêm, bái kiến khâm sai đại nhân. Lão giả kia đã thành một người thư sinh lễ tiết, tiền bối khiêm khiêm hữu lễ, ánh mắt tinh khiết như nước, bình tĩnh không có sóng, sáng ngời như kính, Long Trần bội phục được vô cùng. Không giống cái kia tôn phu tử, còn chữ cái gì không biết. Phảng phất dưới đời này sự tình, hắn sẽ không có không biết bình thường, ngang ngược càn rỡ, làm cho người sinh ghét. Trước khi đến, ta vẫn cho là phu tử viện từ trên xuống dưới, đều là một mảnh chướng khí mù mịt, hiện tại xem ra, là ta Long Trần nông cạn rồi, không nên một cây tử quật ngã một thuyền người. Long Trần đạo, khâm sai đại nhân khen chật rồi, lão hủ vô năng, phu tử viện chướng khí mù mịt, văn phòng bất chính, lão phu không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Chu Tước như thế hậu đãi phu tử viện, dụng ý sâu xa, cái gọi là dùng đồng vi kính, có thể chính y quan, dùng sử vi kính, có thể biết hưng thay, dùng con người làm ra kính, có thể minh được mất. Chu Tước hậu đãi phu tử viện, là dùng võ làm gương, dùng văn vi kính, một giám một kính, chiếu rọi con đường phía trước. Giám tâm minh thần, biết văn học lý, dùng cầu chính mà không tà, cảm giác mà không mê, sạch mà bất nhiễm. Phu tử viện tựu là Chu Tước người tu hành một cái gương, chỉ bất quá bây giờ cái này cái gương, thượng diện chỗ bẩn quá nhiều, tích bụi quá dày, đã cũng không phải là Chu Tước sở muốn tấm gương rồi. Lão giả không khỏi thở dài nói, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cảm tình lão đầu này cái gì đều minh bạch, tựa hồ hết thảy không hề giống biểu hiện ra bày ra đơn giản như vậy à. Tấm gương xuất hiện chỗ bẩn, cái kia nên đem trên gương chỗ bẩn xử lý sạch sẽ, ngài nói có đúng hay không đâu. Long Trần cười nói, đương nhiên, chỉ là không biết, trong đại dân cư sạch sẽ, chỉ chính là cái gì trình độ đâu. Lão giả hỏi ngược lại, đương nhiên là không nhiễm một hạt bụi, Long Trần không chút do dự nói, thế nhưng mà không nhiễm một hạt bụi về sau đâu, tấm gương cuối cùng là tấm gương, chỉ cần sử dụng, cuối cùng hội rơi lên trên cho bụi. Lão giả thử thăm dò đạo, Long Trần nhìn xem lão giả nói, chỉ có trà lau được không nhiễm một hạt bụi về sau, ta mới biết được, cái này tấm gương còn có phải hay không nguyên lai tấm gương. Chu Tước muốn chính là một cái gương, có thể chiếu người tấm gương, Nếu như tấm gương bản thân không có vấn đề, bỏ cho bụi, có thể làm theo dùng. Nếu như tấm gương đã bị chỗ bẩn ăn mòn bản chất, không phải trà lau có khả năng cứu vãn, như vậy ta tin tưởng, Chu Tước có lẽ cân nhắc đổi một cái gương rồi, ngài nói đúng không? Long Trần nhìn xem lão giả nói, lão giả thần sắc có chút ảm đạm mà nói, không thể cho bọn hắn một ít cơ hội sao? Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Không có ý tứ, cơ hội không phải người khác cho, mà là tự mình tranh, phu tử viện những năm này ta đã làm gì, bệ hạ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Ta tin tưởng tiền bối ngài cũng lòng dạ biết rõ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lúc này đây, bọn hắn phạm phải sai, phải tự mình gánh chịu. Bất quá đâu rồi, nếu như tấm gương hay là cái kia cái gương, ta sẽ xem xét trà lau trước gương, che bên trên một tầng bố, đây cũng là ta lớn nhất nhượng bộ rồi. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, Long Trần biết rõ, phu tử viện những năm này đã sớm đưa tới đế quốc bất mãn, bất quá đế quốc đối với bọn họ một mực ẩn nhẫn. Đế quốc ẩn nhẫn, ngược lại lại để cho bọn này tự cho mình siêu phàm người đọc sách, càng phát ra địa coi trời bằng vung rồi. Công kích triều chính, trào phúng võ giả, lời bình đương cục đồng sự, đi làm nước khác thẻ lưỡi ra liếm cẩu, Long Trần không cần nghĩ cũng biết, phu tử trong nội viện khẳng định có bị nước khác thu mua gian tế, cố ý kích động cừu hận, quấy nhiễu đế quốc phát triển. Ngay từ đầu Long Trần không rõ, vì cái gì Chu Tước đế quốc hội dễ dàng tha thứ như vậy một đám ngu ngốc, nhưng là lần này quốc yến về sau, Long Trần đã minh bạch, cảm tình đây đều là làm cho người khác xem. Chu Tước đế quốc ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cục không hề chịu được, bắt đầu sáng ra nanh vuốt của mình, mà Chu Tước bộc phát bước đầu tiên, tựu là thanh lý bọn này không biết trời cao đất rộng ngu ngốc ngu xuẩn. Long Trần đáp ứng cho phu tử viện một khối nội khố, ý là lại để cho phu tử viện chính mình động thủ, nếu để cho Long Trần động thủ, như vậy phu tử viện cũng sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Lão giả trầm ngâm hồi lâu, Long Trần cũng không nói chuyện, mặt không biểu tình địa đứng ở chỗ này, sẽ chờ lão giả một câu, sau một lúc lâu, lão giả bất đắc dĩ thở dài nói. Làm phiền Khâm Sai đại nhân hồi phục bệ hạ, phu tử viện hội tự mình tẩy trừ, cho bệ kế tiếp thỏa mãn trả lời thuyết phục. Long Trần gật gật đầu, cái gì cũng không nói, liền quay người đã đi ra, hắn biết rõ, Dư Khiếu Vân phái hắn đến, tự là phòng ngừa lão nhân này cùng hắn đảo hồ gián. Long Trần đến rồi, căn bản không để cho hắn có kẻ mặc cả chỗ trống. Nói trắng ra là, cái tên xấu xa này Long Trần để làm, chuyện này qua đi, phu tử viện hay là phu tử viện, bệ hạ hay là cái kia thánh minh bệ hạ, tự là dạng ngoài không phải người sống, đều bị Long Trần cho đã làm. Long Trần vừa rời đi phu tử viện, một cái khiếp sợ toàn bộ Chu Tước đế quốc tin tức truyền đến, phu tử viện bắt đầu bên trong nghiêm tra, mà ngay cả tôn phu tử đều bị liên quan đến, nhốt vào nhà tù. Đồng thời làm cho vô số người kinh hãi chính là, phu tử trong nội viện hơn phân nửa học sinh, đều có thông đồng với địch phản quốc hành vi, thu lấy đế quốc hối lộ, tản mặt trái ngôn luận, dao động đế quốc căn cơ. Nhất làm cho người không thể tin được chính là, phu tử viện cấp dưới cao nhất học viện Hàn Lâm viện trong Hàn Lâm học sinh, cơ hồ có chín thành là thông qua quan hệ, làm việc thiên tư vào. Lúc trước cái kia cùng Long Trần khởi xung đột mập trắng Hàn Lâm học sĩ, bị trảo đi ra cho rằng điển hình. Nghiêm hình khảo vấn, cầm ra liên tiếp nhi phía sau màn hắc thủ. Còn lần này, phu tử viện môn sinh phạm sai lầm, không tái sử dụng phu tử viện viện quy, mà là sử dụng đế quốc pháp luật cân nhắc mức hình phạt. Kết quả pháp trường bên trên, vô số các thư sinh khóc giống kêu rên, đã từng phong quang vô hạn các thư sinh, bị vô tình xử tử. Ngoại trừ thông đồng với địch phản quốc các thư sinh bên ngoài, rất nhiều thư sinh sau lưng cũng không sạch sẽ, văn nhân tương khinh, lẫn nhau hãm hại sự tình. Thậm chí so đám võ giả sinh tử bác đấu càng thêm kinh tâm động phách, càng thêm âm hiểm hắc ám. Thậm chí có con người làm ra cướp lấy một cái tiểu thiếp, vậy mà đem đối phương cả nhà hạ độc chết, đơn giản là một câu ngôn ngữ xung đột, mà lấy việc công làm việc tư, âm mưu hãm hại, lợi dụng quyền lực giết chết đối phương. Đương các loại âm mưu thủ đoạn bị công bố ra, mà ngay cả người tu hành nhóm đều cảm thấy da đầu run lên, đám người kia quá độc ác, nhuốm máu dao găm không đáng sợ, đáng sợ chính là cái loại này giết người không thấy máu. Rồi lại nhìn không thấy sở không được dao găm. Pháp trường bên trên liên tục 7 ngày 7 đêm tại chấp hành tử hình, mấy chục vạn thư sinh bị giết, mấy trăm vạn thư sinh bị lưu đày man hoang chi địa, bọn hắn mặc dù tội không đáng chết, nhưng là dựa theo bình dân hình phạt, bị lưu vong về sau, bọn hắn căn bản vô lực sinh tồn, cùng tử hình không có gì khác nhau. Chỉ có một chút cân nhắc mức hình phạt so sánh nhẹ đích người, mới bị nhốt vào đại lao, phu tử viện đại thanh tẩy, trong nháy mắt tẩy sạch chín thành thư sinh, cái này đại sự chấn kinh rồi toàn bộ Chu Tước đế quốc, cũng được ghi vào sử sách. Mà sử sách bên trên ghi lại, lúc này đây huyết tinh tẩy trừ, từ đầu tới đuôi là vì một cái tên là Long Trần Hắc Y Nhân. Long Trần đạt được tin tức này, thiếu chút nữa không có khí thổ huyết, lớn như vậy một ngụm nồi đen lại để cho lão tử bối sao. Ngay tại Long Trần chuẩn bị muốn tìm Hoàng đế lý luận thời điểm, Hoàng đế chủ động hạ thánh chỉ đến thỉnh Long Trần vào cung. Chương 3994, mạnh nhất thí luyện. Long Trần mặt lạnh lấy tiến vào Hoàng cung về sau, chuẩn bị tìm Dư Khiếu Vân nói dóc, kết quả Dư Khiếu Vân tựa hồ biết rõ Long Trần khó chịu, không có xuất hiện người, là hai vị Hoàng hậu. Nhìn thấy hai vị Hoàng hậu, Long Trần lập tức dở khóc dở cười, hắn tự tính toán có lại đại hỏa, cũng không thể xông hai vị này vung a. Khương Tuệ Tâm cười nói, Long Trần, người cũng đừng nóng giận, có đôi khi chịu thiệt là phúc, Phu Tử Viện là Chu Tước Đế Quốc tham khảo một cái gương, giữa hai người không có lẽ có phụ thuộc quan hệ, cần bảo trì Phu Tử Viện đặc thù địa vị. Cho nên đâu rồi, sử ký đương nhiên không thể ghi được như vậy trực tiếp, bất quá, người cũng không cần sinh khí, chuyện tốt rất nhanh liền đi tới rồi. Bất quá, đã nói sự tình trước khi, ta muốn hỏi trước người mấy vấn đề, nếu như một khi chiến tranh bộc phát, người nguyện ý cùng Chu Tước Đế Quốc trên chiến trường sao? Nguyện ý Long Trần không chút do dự nói, nếu như không là vì Thanh Tuyền đâu, không muốn Long Trần lắc đầu nói, nếu vì Thanh Tuyền, người dùng hết thảy, đến cuối cùng, bệ hạ hay là không đồng ý hôn sự của các ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Lúc này là Hứa Lan Tâm hỏi, có thể đoạt tự đoạt, có thể lừa gạt, có thể ngoặt tự ngoặt, dù sao các loại tổn hại chiêu đều dùng tới, Thanh Tuyền nhất định là của ta. Long Trần tin tưởng 10 phần địa đạo, cái này có chút quá không biết xấu hổ a. Hứa Lan Tâm không khỏi che miệng cười nói, vì Thanh Tuyền, ta ngay cả mệnh cũng có thể không muốn, còn kém cái này khuôn mặt sao? Long Trần vẻ mặt không sao cả địa đạo, như thế lưu manh lời nói, Long Trần lại nói được lẽ thẳng khí hùng, cũng là không có ai rồi, mà ngay cả Khương Tuệ Tâm cũng cười. Tốt rồi, lần này gọi ngươi tới, là cho ngươi chỗ tốt đến, nồi cũng không thể khiến ngươi bạch bối, Chu Tước Tế Đàn muốn mở ra, ngươi cùng Thanh Tuyền, cùng với sở hữu có được hoàng thất huyết mạch đệ tử, đều muốn đi vào Chu Tước không gian tiến hành tu hành. Chu Tước không gian là cường đại thí luyện không gian, bất kể là thân thể hay là đối với hỏa diễm chi lực, đều có được không tưởng được chỗ tốt. Hơn nữa, Chu Tước trong không gian có thí luyện chi môn, bên trong có thái cổ Chu Tước anh linh, có thể làm các ngươi bồi luyện. Ngươi mặc dù không phải hoàng thất đệ tử, không có Chu Tước huyết mạch, nhưng nhìn được ra nhục thể của ngươi đang đứng ở cấp tốc bay lên giai đoạn, chỗ đó chính là ngươi lý tưởng nhất tu hành chi địa. Ông, không đợi Long Trần kịp phản ứng, hắn dưới chân phù văn sáng lên, không gian vặn vẹo phía dưới, đi tới một đạo không gian thật lớn chi môn trước. Cái kia không gian chi môn bên trên tràn ngập thần thánh khí tức, không gian chi môn do vô tận hỏa diễm tạo thành, thường nhân chứng kiến cái không gian này chi môn, hội theo sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Long Trần mới vừa xuất hiện, bên tai truyền đến Dư Thanh Tuyền hoan hô, Long Trần quay đầu, cái này mới phát hiện, Dư Thanh Tuyền, Chu Giật Phong, Chu Doãn Văn, Dư Thiên Tuyết chờ hoàng tử hoàng nữ đều ở đây ở bên trong, hơn nữa tại phía sau bọn họ, lại vẫn có vài chục vạn cường giả. Lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, cái này mấy chục vạn cường giả, vậy mà đều là chí tôn cấp cường giả, trên người có chứa nồng đậm hỏa diễm chi lực, hoàng thất đệ tử vậy mà có nhiều như vậy. Quả nhiên Chu Tước Đế Quốc che giấu thực lực, ngươi vậy mà thật sự đến rồi, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng phụ hoàng bằng không thì cho ngươi đến đấy. Dư Thanh Tuyền đi vào Long Trần trước mặt, nhìn xem Long Trần kích động địa đạo. Ta giúp hắn cõng lớn như vậy một cái nồi, nếu như không đền bù tổn thất ta thoáng một phát, ta cần phải đem chuyện này cho tuyên dương đi ra ngoài không thể. Long Trần cười hắc hắc nói, hiện tại cõng nồi sự tình, hắn cũng không cần thiết. Chu Doãn Văn bọn người nhao nhao tiến lên cùng Long Trần chào hỏi, lần trước đại điện một trận chiến, Long Trần trong lòng bọn họ để lại không cách nào phai mờ ấn tượng, bọn hắn đã đem Long Trần xem vì mục tiêu của mình rồi, chỉ có điều cái mục tiêu này là đuổi theo mục tiêu, mà không phải khiêu khích mục tiêu. Ầm ầm, đúng lúc này, không gian chi môn bên trên, vô tận phù văn rung rung, tách ra chói mắt thần huy. Chu Tước không gian mở ra, mọi người vào đi thôi. Chu Doãn Văn đạo, Long Trần gật gật đầu, ý bảo Chu Doãn Văn đi trước, dù sao hắn là đại hoàng tử, nơi này là người ta sản xe, hắn là khách nhân đi ở phía trước không thích hợp. Chu Doãn Văn lại để cho mấy lần, gặp Long Trần không chịu cái thứ nhất đi vào, đành phải mang theo mọi người đi về hướng không gian chi môn. Ông, đương tiến vào không gian chi môn, mới phát hiện, đây là một đầu hỏa diễm thông đạo, trong thông đạo hỏa diễm xoay quanh, ẩn ẩn có thái cổ chim hót truyền đến, rung động lòng người. Nghe tới cái kia chim hót, trong thông đạo tất cả mọi người biến sắc, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, vậy mà tự động kích phát hỏa diễm hộ thể. Long Trần, người không sao chớ? Dư Thanh Tuyền ân cần mà nhìn xem Long Trần, ta không sao, như thế nào? Long Trần kỳ quái nói, hắn một điểm cảm giác đều không có. Ngược lại là kể cả Dư Thanh Tuyền ở bên trong, tất cả mọi người hộ thể hỏa diễm đều bị tạo ra. Đây là thái cổ Chu Tước kêu to, ẩn chứa cường đại thần thánh chi lực, phải biết rằng, tại đây ngoại nhân thì không cách nào vào. Tựu ngay cả chúng ta hoàng thất nhất mạch, có được cửu lê huyết mạch, thừa nhận như vậy thần thánh chi lực, cũng sẽ cảm thấy áp lực thực lớn, ta sợ đối với ngươi có hại. Dư Thanh Tuyền đạo, gặp Long Trần không có cảm giác nào, Dư Thanh Tuyền cũng yên lòng rồi. Bọn hắn không biết là, ngay tại Long Trần đi theo mọi người tiến vào thông đạo, Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm ba người, tựu xuất hiện ở phía sau của bọn hắn, một khi Long Trần gặp nguy hiểm, bọn hắn tốt đem Long Trần theo trong thông đạo lôi ra đến. Ba người tại không gian chi môn bên ngoài, nhìn xem Long Trần bọn người một đường đi về hướng cuối thông đạo, trên đường đi cũng không có bất kỳ khác thường, ba người lâm vào trầm tư. Cái này Long Trần đến cùng cái gì địa vị, theo lý thuyết, hắn tự tính toán thân thể, linh hồn, ý chí đều cực kỳ cường đại, cũng không có lẽ một điểm cảm giác đều không có mới đúng a. Hứa Lan Tâm không khỏi kỳ quái nói, các nàng hai người muốn cho Long Trần tiến vào chu tước không gian, Dư Khiếu Vân ngay từ đầu là cự tuyệt, một phương diện loại địa phương này, căn bản không thích hợp ngoại nhân tiến đến, mà Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm lại cảm thấy Long Trần cũng không phải ngoại nhân. Bị hai người cuốn lấy phiền rồi, Dư Khiếu Vân rốt cục miễn cưỡng đồng ý, bất quá có một cái điều kiện, cái kia chính là nếu như tại trong thông đạo, Long Trần đã bị kịch liệt bài xích, nhất định phải kết thúc. Vốn Khương, Hứa hai người, cho rằng Long Trần thụ bài xích là nhất định được, chỉ cần hắn có thể chịu đựng được ở, có thể đi vào, coi như là một cái thiên đại cơ duyên. Nhưng là ba người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Long Trần tiến vào thông đạo, vậy mà một điểm bài xích đều không có, mà ngay cả thái cổ chu tước thần thánh kêu to, cũng không có cho hắn mang đến bất luận cái gì áp lực, trong lúc nhất thời ba người hai mặt nhìn nhau. Oanh, đúng lúc này, không gian chi môn bỗng nhiên đóng cửa, tại đóng cửa thời điểm, hai cái thái cổ chu tước đồ án hiển hiện, hai cái thái cổ chu tước huyễn hóa ra hai luồng hỏa diễm, một cái âm dương ngư hình dạng, qua lại xoay tròn thời điểm, vô tận tinh thần tại không gian chi môn bên trên hình thành điểm một chút thần huy. Két, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, không gian chi môn theo hư huyễn hóa thành thật thể, một tòa vạn dặm đại môn, vắt ngang tại thương khung phía trên, ở đằng kia cực lớn môn hộ phía trước, mà ngay cả Dư Khiếu Vân ba người, đều cảm giác là nhỏ bé như vậy. Khi thấy cái kia đại môn, ba người sắc mặt đều thay đổi, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Mạnh nhất thí luyện song tước khóa càn khôn, chương 3995, càn khôn đổi chỗ. Điều này sao có thể? Ba người nhìn xem cái kia cực lớn song tước phong ấn, cái kia khắp thiên tinh đồ, ba người sắc mặt đều thay đổi. Xem ra muốn thời tiết thay đổi, trong truyền thuyết mạnh nhất thí luyện song tước khóa càn khôn đô xuất hiện. Đúng lúc này, một vị lão giả lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện tại ba người sau lưng. Chứng kiến lão giả kia, Dư Khiếu Vân ba người vội vàng hành lễ. Bái kiến lão tổ, lão giả kia không phải người khác, đúng là ban đầu ở trên đại điện, không quen nhìn Dư Khiếu Vân tính tình táo bạo, đến chủ trì Long Trần cưới công chúa khảo hạch vị lão giả kia. Tại trên đại điện, Dư Khiếu Vân là quân hắn là thần, nhưng là ở chỗ này, Dư Khiếu Vân thì là vãn bối, cần hướng về lão giả hành lễ. Xem ra đây hết thảy đều là định số A, lão giả nhìn xem xong tước khóa càn khôn thần đồ, khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Lão tổ, cái này làm sao thấy? Dư Khiếu Vân hỏi, các ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ đế đô trên không, xuất hiện song tước dị tượng, chiếu rọi cửu thiên cảnh tượng. Lão giả hỏi, đương nhiên nhớ rõ, khi đó cả tòa chu tước thành đại trận không nhạy, phát ra thần huy cùng song tước thần đồ hô ứng, thiên tượng danh hiệu đây là trời ban điềm lành dấu hiệu, là ta chu tước đế quốc quật khởi biểu tượng. Dư Khiếu Vân đạo, về sau ta điều tra, dị tượng xuất hiện thời điểm, vừa lúc là Long Trần bước vào chu tước cảnh nội một khắc này. Lão giả nói, cái này có phải hay không là trùng hợp, Long Trần cùng ta chu tước đế quốc có quan hệ như thế nào? Dư Khiếu Vân đạo, lão giả không có trực tiếp trả lời hắn, nhìn xem đại môn nói chu tước thí luyện, trung phân 13 cấp bậc, đệ nhất cấp đơn giản nhất, thứ 13 cấp khó khăn nhất, ngươi là cận đại ở bên trong thiên phú tốt nhất, một người duy nhất có thể sánh vai thái cổ thiên kiêu thiên tài. Lúc ấy các ngươi thí luyện thời điểm, các ngươi mở ra thứ 10 cấp thí luyện thần hỏa luyện nhật nguyệt. Nhật nguyệt thần hỏa. Âm dương tương tế, lúc ấy thiếu chút nữa đã muốn số mạng của các ngươi. Dư Khiếu Vân ba người sắc mặt biến hóa, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, như trước có chút lòng còn sợ hãi. Dư Khiếu Vân nói, lúc ấy cuối cùng nhất vượt qua ải thời điểm, liên tục phá tan thập trọng cửa trước, mỗi một cửa đều hung hiểm vô cùng, nhất là thứ 10 quan, xác thực là cửu tử nhất sinh. Lão tổ, đồng ý văn bọn hắn mặc dù tư chất bất phàm, thế nhưng mà cùng Khiếu Vân ca ca so sánh với, như trước không nhỏ chênh lệch. Bọn hắn như thế nào sẽ mở ra cấp cao nhất thí luyện đâu? Bởi như vậy, bọn hắn chẳng phải là muốn toàn bộ phong ấn tại bên trong. Hứa Lan Tâm có chút lo lắng địa đạo, phải biết rằng, chu tước thí luyện, nếu như không cách nào tự quyết mở ra đại môn, căn bản ra không được, cái này đại môn một khi đóng cửa, chỉ có thể từ bên trong mở ra. Lúc trước bọn hắn ba người đều tham gia trận kia thí luyện, bọn hắn thế nhưng mà liều mạng mới giết đi ra, phải biết rằng, cái kia một lần thí luyện là cực kỳ thảm thiết, bọn hắn hơn 9 vạn người, cuối cùng nhất chỉ có hơn 3 vạn xông đi ra, người còn lại toàn bộ đều đã bị chết ở tại bên trong. Lần kia vẫn chỉ là thập cấp thí luyện, mà Long Trần bọn người mở ra dĩ nhiên là 13 cấp đỉnh cấp thí luyện, mức độ nguy hiểm, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cho nên, ba người bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Chỉ sợ còn không phải cấp cao nhất thí luyện a. Lão giả nhìn xem trên cửa thần đồ, thở dài nói. Không phải đỉnh cấp thí luyện, không có khả năng à. Cái này đồ án tựu là song tước khóa càn khôn a. Dư Khiếu Vân khó hiểu địa đạo. Lão giả nhìn xem Dư Khiếu Vân, lắc đầu nói, ngươi nha, đều nhiều hơn đại tuổi rồi, đầu óc hay là đần như vậy, tự tính toán đầu óc đần, quan sát cũng một chút cũng không cẩn thận. Ngươi nhìn kỹ xem, cái này song tước khóa càn khôn đồ án, cùng ghi lại trong có cái gì khác nhau. Không có gì khác nhau à. Dư Khiếu Vân nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ. A, Khương Tuệ Tâm bỗng nhiên một tiếng kêu nhỏ, trên mặt hiện ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, chỉ vào song tước khóa càn khôn nói. Xác thực không phải song tước khóa càn khôn bên trong thái cổ chu tước phân âm dương hai màu, ghi lại trong khôn tước ở trên, nhưng là tại đây khôn tước lại ở dưới mặt. Đồ bên trên hai cái chu tước giống như đúc, nhưng là hai chủng bất đồng nhan sắc, phân biệt đại biểu cho càn cùng khôn. Cái này hai cái chu tước vậy mà điên đảo rồi. Càn thuần dương, khôn thuần âm, càn chủ nam, khôn chủ nữ, tại thái cổ chu tước nhất tộc, gần đây đều là mẫu hệ cầm quyền, cho nên khôn một mực ở trên, thế nhưng mà lần này. Khương Tuệ Tâm trên mặt hiện ra kinh nghi bất định chi sắc. Khương Tuệ Tâm nói như vậy, Dư Khiếu Vân trên mặt cũng toàn bộ là vẻ khiếp sợ, hắn nhìn về phía lão giả kia lắc lắc đầu nói. Việc này quá kỳ quặc, Long Trần đã đến, song tước dị tượng xuất hiện. Lúc ấy ai cũng không có chú ý tới hai cái chu tước vị trí. Hiện tại song tước khóa càn khôn xuất hiện biến hóa, đến cùng là phúc là họa, ai cũng nói không rõ ràng. Bình thường càn khôn lệch vị trí, đều là loại đại hung hiện ra, biểu thị muốn thi cốt như núi, máu chảy thành sông, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tuệ Tâm, các nơi bí mật huấn luyện cường giả, có thể điều động đi lên, các loại chiến đấu chuẩn bị, đều có thể làm đi lên. Vâng, lão tổ, Khương Tuệ Tâm đạo, các ngươi cũng đều trở về đi. Làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Lão giả nói, thế nhưng mà, không có bọn hắn. Hứa Lan Tâm có chút lo lắng địa đạo, vốn dựa theo kế hoạch của bọn hắn, những hoàng tử này hoàng nữ trải qua thí luyện về sau, sẽ mang đến tất cả đại chiến trường, đây mới thực sự là thí luyện, cũng là cho bọn hắn tương lai tranh đoạt ngôi vị hoàng đế khảo hạch, một lần chính thức công bình khảo hạch. Chu Tước Đế Quốc không mấy năm qua, một mực đang âm thầm bồi dưỡng cường giả, Chu Tước Đế Quốc quân đội, bất quá là mặt ngoài thực lực, là vì mê hoặc địch nhân. Chính thức lực lượng đều bị che giấu rồi, mà Phu Tử Viện đối với Chu Tước Đế Quốc can thiệp, lại để cho trong đế quốc mâu thuẫn trùng trùng, một ít cái gọi là người đọc sách tự nhận là có chút học thức, nếu như không công kích thoáng một phát đối với sự thật bất mãn, căn bản biểu hiện không xuất chúng người đều sai ta độc tỉnh trí tuệ. Sau đó cái gọi là người đọc sách nhiều hơn, bình xịt cũng liền có hơn, những bình xịt này có một ít thật sự đối với sự thật bất mãn, mà đại đa số đều là theo gió hát ảnh, người khác nói cái gì chính là cái gì, chỉ là vì phát tiết mà phun. Mà những tinh anh cấp kia bình xịt, đều là thu tiền, tại người khác điều khiển xuống, cố ý tản hư giả tin tức, dù sao bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, rất nhiều người chỉ nguyện ý tin tưởng hắn muốn tin tưởng, dù cho bác bỏ tin đồn rồi, hắn hay là không muốn tin tưởng chân tướng. Đế quốc biểu hiện ra, bị khiến cho chướng khí mù mịt, bất quá cái này chướng khí mù mịt cũng chính là Chu Tước Đế quốc muốn cho người khác xem. Hôm nay không cần cho người khác nhìn, cho nên Dư Khiếu Vân bước đầu tiên lại để cho Long Trần đến làm người xấu. Đem một đoàn bình xịt thanh lý mất, quét sạch gian tế cùng phản đồ, còn Chu Tước Đế quốc một cái sạch sẽ hoàn cảnh cùng bầu không khí. Mà tám đại đế quốc lúc này nhất định cũng đang âm thầm chuẩn bị, thanh lý Phu Tử Viện, tự chứng minh Chu Tước đã nhận thức đến âm mưu của bọn hắn phải áp dụng hành động. Hiện tại, tất cả mọi người tại cùng thời gian thi chạy, Chu Tước thí luyện mở ra, nguyên lai dựa theo kế hoạch, đại chiến còn chưa bắt đầu trước, bọn hắn có thể xuất quan, Chu Tước Đế quốc cần một hồi thắng lợi, đến cản vệ địa vị của mình cùng tôn nghiêm. Kết quả, kế hoạch theo không kịp biến hóa, song tước khóa càn khôn xuất hiện, thoáng cái làm rối loạn bọn hắn bố trí. Phải làm hai tay chuẩn bị, lúc không đợi ta, nếu như bọn hắn ra không được, chúng ta một mực chờ đợi, chỉ biết không công sai sót cơ hội tốt. Lão giả nói, ba người gật gật đầu ly khai, không gian chi môn trước, chỉ còn lại có vị lão giả kia nhìn xem song tước đồ án, thở dài nói. Các ngươi chỉ có thấy được Chu Tước lệch vị trí, lại không thấy được, cái kia chư thiên tinh quang. Đã không còn là tinh quang, mà là từng khỏa tinh thần. Cái này càn khôn, chỉ sợ không đơn giản chỉ chính là ta Chu Tước nhất tộc a, Long Trần tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì đâu. Lão giả nhìn thật lâu, cuối cùng nhất lặng yên ly khai, chỉ để lại này quỷ dị không gian chi môn bên trên, vô tận lập lòe tinh thần. Tại lão giả kia sau khi rời đi, vô tận tinh thần, chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng nhất hợp thành một cái thần bí đồ án, cái kia đồ án hợp thành một cái nhân hình, cuối cùng nhất lại chậm rãi tản ra, khôi phục thành bộ dáng lúc trước, đáng tiếc, đây hết thảy đều không có người chứng kiến. Chương 3996, mượn lực luyện thần. Oanh, đương Long Trần bọn người đi ra thông đạo, bỗng nhiên sau lưng thông đạo đóng cửa, không gian chi môn biến mất, bọn hắn đi tới một mảnh hỏa diễm thế giới. Đương lại tới đây, Long Trần cảm giác thân thể mạnh mà siết chặt, phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trên người. Phù phù phù phù, vô số người bỗng nhiên nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, lại bị khủng bố lực lượng ép tới xương cốt cạc cạc rung động, tựa hồ muốn bạo liệt. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt có chút đỏ lên, bất quá còn có thể miễn cưỡng trèo trống, Long Trần đem nàng kéo đến bên người, nàng lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Long Trần nhìn về phía hư không, trong hư không, vậy mà xuất hiện tinh tế khe hở thẳng tắp, kéo dài tới chân trời, phảng phất toàn bộ thế giới đều là đứt gãy sau liều hiểu ra. Nhất Long chi lực, điều này sao có thể? Phụ hoàng lúc trước bọn hắn tiến vào tại đây, cũng mới là bán Long chi lực a. Chu Doãn Văn vẻ mặt vẻ kinh hãi. Đây là cái gì tình huống? Long Trần hỏi, nơi này là Chu Tước không gian trọng lực lĩnh vực, tại đây không gian đặc thù, sẽ cho người mang đến khủng bố áp lực. Chúng ta vừa mới tiến đến, chỗ khu vực vi giảm sóc khu vực, cũng là trọng lực yếu nhất địa phương. Thế nhưng mà, mới bắt đầu áp lực tụ là nhất Long chi lực, cái này so phụ hoàng thí luyện còn phải mạnh hơn gấp đôi. Cái này Chu Tước không gian cường độ, là căn cứ thí luyện giả tiềm lực đến thiết lập, chẳng lẽ chúng ta nhóm người này, so phụ hoàng lúc trước những người kia càng mạnh hơn nữa sao? Chu Doãn Văn trở nên kinh nghi bất định, có phải hay không bởi vì chúng ta nhân số quá nhiều nguyên nhân đâu? Chúng ta nơi này chính là khoảng chừng 80 vạn người a. Chu Giật Phong nhịn không được nói, Chu Doãn Văn lắc đầu nói, sẽ không đâu, Chu Tước thí luyện cường độ, đều là căn cứ thí luyện trong đội ngũ, lớn nhất tiềm lực một người thực lực đến thiết lập. Phốc phốc phốc, đúng lúc này, có không ít hoàng thất đệ tử cũng nhịn không được nữa, máu tươi cuồng phun, lực lượng cường đại, muốn đưa bọn chúng đẻ phát nổ. Hợp lực căng ra hỏa diễm lĩnh vực, Chu Doãn Văn kêu to, sở hữu hoàng tử hoàng nữ đồng lúc kết ấn, tạo ra một cái phạm vi ngàn trượng hỏa diễm kết giới, đương kết giới căng ra, không gian nổ vang, một khắc này Chu Doãn Văn bọn người sắc mặt tựu thay đổi. Bởi vì bọn họ căng ra kết giới về sau, thụ lực diện tích biến lớn, phảng phất tại dưới thác nước bung dù bình thường, đương kết giới vừa mới căng ra, tựu ầm ầm bạo toái, sở hữu hoàng tử hoàng nữ, một ngụm máu tươi phun ra. Tại sao có thể như vậy? Tiếp tục như vậy, bọn hắn đều chết. Dư Thanh Tuyền lo lắng địa đạo, lúc này những hoàng thất kia đệ tử, không chịu nổi kinh khủng kia áp lực, nguyên một đám ngã xuống, thậm chí có người bắt đầu tiến vào trạng thái hôn mê, tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị tươi sống đẻ chết. Ầm ầm, bỗng nhiên một thân ảnh đi lên hư không, đương cái kia thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, mọi người áp lực lập tức đại giảm. Long Trần, Dư Thanh Tuyền vừa mừng vừa sợ, Long Trần chân đạp hư không đứng ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, đương Long Trần đứng ở nơi đó lúc, Long Trần đỉnh đầu xuất hiện một cái trong suốt mái vòm. Có thể chứng kiến vô tận trong suốt phù văn, đó là Chu Tước không gian pháp tắc chi lực, đương Long Trần đứng tại so mọi người cao địa phương, những phù văn này tựu đặt ở Long Trần trên người, những phù văn này bởi vì độ cao tập trung mà tạo thành một cái mái vòm. Mọi người cũng mới rốt cục minh bạch, nguyên tới nơi này khủng bố trọng lực, đều là vì những nhìn không thấy này phù văn. Long Trần căng ra chính là cái kia mái vòm, chừng trăm trượng phạm vi, cái này phạm vi xuống, áp lực là phi thường tiểu nhân, Chu Doãn Văn bọn người thấy thế, vội vàng đem những lâm vào kia hôn mê hoàng thất đệ tử kéo vào đến, cho bọn hắn một cái thở dốc cơ hội. Thế nhưng mà ngã xuống người nhiều lắm, cái không gian này căn bản không đủ dùng, mọi người ở đây lo lắng thời điểm, Long Trần chân đạp hư không, lần nữa hướng bầu trời đi ba bước. Rầm rầm rầm, Long Trần mỗi đi một bước, dưới chân hư không sẽ phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng. Mà khi đi bước thứ ba thời điểm, Long Trần dưới chân hư không, xuất hiện mạng nhện bình thường vết sạn, thật giống như một người đứng tại miếng băng mỏng phía trên, tùy thời đều đến rơi xuống. Cái này là cực hạn của ta rồi, Long Trần hét lớn, hắn lúc này, không riêng muốn đỉnh lấy vô cùng áp lực, còn muốn chiếu cố dưới chân không gian, căn bản không cách nào bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nếu như lại đi, dưới chân không gian bạo toái, khủng bố lực lượng mạnh mà ép xuống, phía dưới không biết phải chết bao nhiêu người. Bất quá Long Trần đi ba bước. Lên cao mấy trăm trượng, đỉnh đầu mái vòm nguyên lai chỉ có hơn một xích dày, nhưng bây giờ đều biết trượng, áp lực cường đại, mà ngay cả Long Trần đều cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Long Trần trên đỉnh đầu, giống như bao trùm một cái cự đại dù che mưa, tạo ra hơn 1.000 trượng khu vực. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi, Long huynh, người chịu đựng. Chu Doãn Văn kêu to, mang người đem những bị thương kia hôn mê người, toàn bộ mang an toàn không gian, lúc này không ít hoàng thất đệ tử cũng muốn tiến đến, lại bị Chu Doãn Văn cho quát bảo ngưng lại rồi. Làm gì, nơi này là thí luyện chi địa, không phải trốn chạy để khỏi chết chi địa, có thể kiên trì ở, đều muốn kiên trì, dùng cầu tốc độ nhanh nhất thích ứng tại đây áp lực. Các ngươi cho rằng những áp lực này là cái gì? Đó là thái cổ chu tước thần huy, có thể rất nhanh tăng lên huyết nhục của các ngươi chi lực, chỉ có càng không ngừng cùng áp lực đối kháng, kích phát thân thể tiềm lực mới có thể đạt được lớn nhất có ích. Thừa dịp Long huynh còn thành chống đỡ, cho mọi người cung cấp một cái thở dốc chi địa, các ngươi muốn quý trọng cái này đến từ không dễ cơ hội. Chu Doãn Văn quát, Chu Doãn Văn không hổ là đại hoàng tử, so tất cả mọi người muốn lớn tuổi, gặp chuyện cũng càng trầm ổn, nghĩ đến cũng so người khác xa hơn. Bởi vì hoàng tử hoàng nữ nhóm, so những hoàng thất này các đệ tử đều cường đại hơn, áp lực đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn, lúc này thì bọn hắn, đảm nhiệm nổi lên thủ hộ chi chức, có người nhịn không được rồi, bọn hắn phụ trách đưa bọn chúng đưa vào đến nghỉ ngơi. Mà những theo kia trong hôn mê tỉnh lại đệ tử, không cần người khác chỉ huy, chính mình tự vọt ra, tiếp tục tiếp nhận áp lực tẩy lễ, đồng thời cũng giúp đỡ những không kiên trì nổi kia người, đưa bọn chúng đưa vào đến. Long Trần ngươi như thế nào đây? Dư Thanh Tuyền đối với Long Trần kêu lên, nàng lo lắng Long Trần trèo chống quá lâu, thân thể hội không chịu đựng nổi. Chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu, ta tối đa. Tối đa, nói đến đây, Long Trần thanh âm đều có chút dồn dập, tựa hồ muốn chống đỡ không nổi rồi. Nghe được Long Trần ngữ khí, mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Long Trần lại tiếp tục nói tối đa. Có thể kiên trì đến sang năm tháng 6 phần. Nói càng về sau, Long Trần cười ha ha, Dư Thanh Tuyền vừa bực mình vừa buồn cười. Loại này khẩn trương thời khắc, hắn còn có tâm tư hay nói giỡn, tất cả mọi người cũng bị hù chết. Bọn hắn không biết là, Long Trần đỉnh lấy như vậy áp lực cực lớn, vô tận năng lượng xâm nhập thân thể của hắn, máu của hắn, khí, cốt phảng phất khô cạn lòng sông bị vũ thủy thoải mái, lực lượng của hắn vậy mà đang không ngừng địa tăng trưởng. Tại đây quả thực là một chỗ bảo địa, Long Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại đây áp lực, vậy mà có thể cho hắn mang đến thật lớn như thế chỗ tốt. Mấy cái canh giờ trôi qua, theo hoàng thất các đệ tử không ngừng thay thế, bọn hắn rốt cuộc dần dần thích ứng tại đây áp lực, mặc dù còn không đến mức có thể chống cự thật lâu, nhưng là không cần lo lắng thời gian ngắn sẽ bị áp chết rồi. Thấy mọi người đều dần dần thích ứng áp lực, Long Trần cũng không cần đợi, hai tay kết ấn, mi tâm sáng lên, một cái cùng hắn giống như đúc tiểu nhân, ra hiện tại trán của hắn, đó là nguyên thần của hắn. Hôm nay tiểu mượn tại đây lực lượng, tiến hành Long Thần luyện thể thuật bước thứ tư luyện thần. Chương 3997, tàn khốc quy tắc. Long Trần triệu hồi ra nguyên thần, huyết, cốt, khi ba người chi lực, hội tụ hướng nguyên thần, Long Trần nguyên thần phía trên, xuất hiện điểm một chút kim ban, này chút ít kim sắc vằn, dần dần sinh ra một miếng miếng kim sắc nguyên thủy phù văn. Bất quá Long Trần vừa mới luyện thần một nén nhang thời gian, thì không chịu nổi, chính như hắn đoán muốn đồng dạng, luyện thần thống khổ là luyện thể không cách nào bằng được. Trên nhục thể đau đớn, cùng nguyên thần thống khổ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, giữa hai người có chất khác nhau. Đừng nhìn Long Trần có thể chỉnh thể luyện cốt, nhưng là không thể chỉnh thể luyện hồn, nếu như chỉnh thể luyện hồn, không nói trước có thể hay không thừa nhận, tự tính toán tiếp nhận được rồi, Long Trần cũng sẽ bởi vì gánh vác không nổi cái loại này thống khổ mà ý chí sụp đổ, thành vi một người điên. Long Trần chỉ giữ vững được một nén nhang thời gian, tự cái chán thấy đổ mồ hôi, cả người như là hư thoát bình thường, Dư Thanh Tuyền còn tưởng rằng Long Trần không kiên trì nổi. Vậy mà liên hợp mọi người, giúp hắn thế thân vị trí. Mặc dù bọn hắn không có Long Trần lực lượng mạnh như vậy, nhưng là mấy chục người đồng thời phát lực, khởi động một vài mười trượng không gian vẫn có thể làm được. Hôm nay mọi người dần dần thích ứng áp lực, số này mười trượng không gian, làm mọi người giảm sóc chi địa cũng vậy là đủ rồi. Long Trần cũng không có làm cái gì giải thích, gặp mọi người đã có thể ứng phó áp lực, hắn cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, ăn hết một khỏa đan dược tu chỉnh thoáng một phát, bắt đầu tiếp tục luyện thần. Long Trần luyện luyện ngừng ngừng, nhưng là quan sát mọi người thời điểm, Long Trần khiếp sợ phát hiện, những hoàng thất này các đệ tử, tiến bộ cực nhanh, thân thể chi lực điên cuồng tăng trưởng, mới qua đi một ngày, mọi người cũng đã hoàn toàn thích ứng tại đây áp lực, không hề gặp nguy hiểm rồi. Nói cách khác, tại đây mỗi người đều đã có được nhất Long chi lực, có được nhất Long chi lực, hoàn toàn có thể cũng coi là tuyệt đối cao thủ. Mà ở trong đó hoàng thất đệ tử, đều có được cường đại huyết mạch cùng thuật pháp thần thông, nếu như những người này ra chu tước thí luyện, nhất định sẽ thoát thai hoán cốt, sức chiến đấu kinh người, chu tước hoàng thất che giấu được xác thực quá sâu. Giật Phong, chúng ta ở chỗ này muốn ngừng ở lại bao lâu? Long Trần vừa mới hoàn thành một lần luyện thần về sau, đối với bên người Chu Dật Phong đạo. Chu Tước thí luyện lúc nào chấm dứt, hoàn toàn quyết định bởi tại tự chúng ta, một đường sông cửa, hoàn toàn thông qua về sau, tự có thể rời đi rồi. Chúng ta bây giờ ở vào cửa thứ nhất giai đoạn thứ nhất, cũng là dễ dàng nhất đơn giản nhất giai đoạn, nhưng là độ khó ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta thí luyện, chỉ sợ không kém tại Phụ Hoàng thí luyện, chỉ sợ cũng cần kinh nghiệm 10 quan mới có thể hoàn thành. Năm đó Phụ Hoàng cùng một đám cường giả, bỏ ra suốt 3 tháng thời gian, theo cửa thứ nhất giết đến thứ 10 quan, chúng ta chỉ sợ cần thời gian dài hơn mới được. Chu Dật Phong đạo, 3 tháng, này thời gian cũng quá trường đi à nha, chỉ sợ ngoại giới sẽ có biến cố. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, Long Trần đại khái có thể đoán được hoàng thất đường đi, bọn hắn sớm không mở ra thí luyện, đoán chừng chính là muốn cho ngoại giới phơi bày một ít hoàng tử hoàng nữ nhóm thực lực chân chính. Tám đại đế quốc cường giả đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cách đấu này là làm không phải giả vờ, dựa theo Long Trần đoán chừng, không được bao lâu, tám đại đế quốc muốn đại quân tiếp cận rồi. 3 tháng thời gian quá dài rồi, nói như vậy, chờ bọn hắn đi ra ngoài, chỉ sợ hết thảy tựu đều đã chậm. 3 tháng, hay là nhanh nhất, phải biết rằng, cái kia một lần thí luyện ở bên trong, ngoại trừ Phụ Hoàng, Khương Hoàng hậu cùng Hứa Hoàng hậu, còn có rất nhiều siêu cấp cường giả, quang song cực chí tôn thì có hơn 500 người. Mà chúng ta tại đây, song cực chí tôn chỉ có 56 người, là một lần kia 1/10, nếu như theo như cứ như vậy đến suy tính. Lúc này, Dư Thiên Tuyết đã đi tới, nàng lúc này cũng là đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, vừa rồi cũng học Long Trần đỉnh lấy áp lực đến tu hành. Ý của ngươi là, chúng ta muốn 30 nguyệt mới có thể qua cửa. Long Trần giật mình địa đạo, Dư Thiên Tuyết dùng khăn lụa lau sạch lấy mồ hôi trên mặt, lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải là như vậy tính toán, nếu như thực lực không đủ, sợ là chúng ta đều chết ở chỗ này, vĩnh viễn ra không được rồi. Không thể nào, đây không phải thí luyện sao? Long Trần giật mình địa đạo, Chu Tước thí luyện, tựu là như thế tàn khốc, nếu như chúng ta ra không được, như vậy Chu Tước đại môn, tựu vĩnh viễn không cách nào từ bên ngoài mở ra. Không cách nào mở ra, cũng tựu ý nghĩa, thí luyện chi địa rốt cuộc không cách nào sử dụng, thí luyện bên trong người, tựa như ngồi tù đồng dạng. Nhưng là Chu Tước thí luyện cũng có chính mình pháp tắc, nếu như người ở bên trong một mực ra không được, bên ngoài cũng không cách nào mở ra, bách niên về sau, Chu Tước thí luyện hội tự động trọng khải. Khi đó, thí luyện chi địa trong chỗ có sinh mạng đem toàn bộ bị nghiền nát. Dư Thiên Tuyết đạo, khá lắm, thật sự là đủ tàn khốc. Long Trần không khỏi cảm thán nói. Bất quá ngẫm lại, cái này cũng hợp lý, nếu như người ở bên trong không cách nào thông qua, cường đại như vậy thí luyện chi địa cứ như vậy phế đi, ngược lại không hợp lý rồi, tựu là quy tắc này, quá huyết tinh tàn khốc, cảm tình lại tới đây, tựu không có đường lui rồi. Đại ca, ta muốn trở thành một cao thủ, người có thể hay không giúp ta? Bỗng nhiên Chu Dật Phong cắn răng đạo, Dư Thiên Tuyết cùng Long Trần đều là sững sờ, lần trước bị thua về sau, Chu Dật Phong cả người trở nên trầm mặc ít nói rất nhiều, không có người biết rõ đầu hắn ở bên trong đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Chu Dật Phong con mắt đỏ bừng, tựa hồ hạ quyết tâm, nhìn xem Long Trần trong ánh mắt, tràn đầy khẩn thiết. Long Trần nhìn Chu Dật Phong liếc, khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi, bất quá, ngươi cần chính mình đầy đủ dốc sức liều mạng mới được. Đại ca, ngươi yên tâm. Ta về sau không bao giờ nữa hội tùy ý chính mình hoang phế đi xuống, ta muốn trở thành một cường giả. Nói xong, Chu Dật Phong đứng lên, đi về hướng áp lực càng lớn địa phương. Trước mắt là một cái cự đại thông đạo, thông hướng phương xa, chỉ có điều không gian vặn vẹo phía dưới, ánh mắt không cách nào và xa, không cách nào chứng kiến cái này đầu cuối đường là dạng gì tử. Bất quá con đường này càng là đi về phía trước, áp lực tựu càng lớn, bình thường đệ tử vẫn còn thích ứng sơ thủy chi địa, cường giả đã bắt đầu hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Hắn không có sao chứ? Dư Thiên Tuyết nhìn xem Chu Dật Phong bóng lưng, có chút lo lắng địa đạo. Hắn không có việc gì, người khả năng phải có sự tình rồi. Long Trần đạo, ta có chuyện gì? Dư Thiên Tuyết khó hiểu, bởi vì hắn rất nhanh muốn vượt qua ngươi rồi. Long Trần cười nói, không tin Dư Thiên Tuyết trừng tròng mắt đạo. Long Trần cười cười nói, hắn đã tìm được trở nên mạnh mẽ quyết tâm, mà ngươi thì sao? Ta một mực đều tại cố gắng trở nên mạnh mẽ. Được rồi, đã ngươi không tin. Vậy thì đương ta chưa nói, lại để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Nói xong, Long Trần vỗ vỗ bờ mông đứng lên, cũng bắt đầu hướng thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến. Đương Long Trần đi đến ngàn trượng thời điểm, phía trước xuất hiện một cái bậc thang, đương Long Trần đạp vào cái kia bậc thang, áp lực lập tức gia tăng lên rất nhiều, dựa theo Long Trần cảm ứng, tại đây áp lực tương đương với 10 long lực. Tiếp tục hướng trước, Long Trần thấy được Dư Thanh Tuyền chờ hoàng tử hoàng nữ, cùng với một ít cường đại hoàng thất đệ tử. Bọn hắn tại thích ứng tại đây áp lực. Long Trần không có đánh quấy chúng người tu hành, một đường về phía trước, lại đi ngàn trượng, phía trước lại xuất hiện một cái bậc thang, Long Trần một cước vượt qua tới. Chương 3998, cửa thứ hai. Ông, Long Trần cảm giác thân thể có chút trọng đi một tí, 20 long lực, cái này lại để cho Long Trần yên tâm rất nhiều. Long Trần sợ hãi nơi này là 100 long lực, như vậy kế tiếp bậc thang sẽ là 1000 long lực, nói như vậy, đừng nói là người khác, mà ngay cả hắn cũng đừng nghĩ tới đi, hơn nữa đằng sau ai biết còn có bao nhiêu bậc thang. 20 long lực đối với Long Trần mà nói không coi vào đâu, một đường về phía trước, đi qua lần lượt bậc thang, mỗi một cái đằng trước bậc thang, áp lực tựu gia tăng lên 10 long lực. Long Trần liên tục đi 9 cái bậc thang, áp lực cũng gia tăng đã đến 90 long lực, dù cho dùng Long Trần lực lượng, cũng có chút ăn không tiêu, tại loại này áp lực trong hành tẩu, đối với thân thể tiêu hao thật lớn, hơn nữa còn là tiếp tục tiêu hao. Long Trần mặc dù có hơn 500 long lực lực lượng, nhưng là tại trong thông đạo rất nhanh hành tẩu, toàn thân đều có chút nhức mỏi, phảng phất lực lượng đều bị hấp thu đi. Thật vất vả đi đến cái thứ 10 bậc thang, lực lượng gia tăng đã đến 100 long lực, Long Trần bắt đầu có chút thở dốc, cũng may hắn thấy được một cái cực lớn môn hộ. Vậy hẳn là, tựu là hạ một cửa môn hộ rồi, em ma, không được, về trước đi thở một ngụm. Long Trần cảm giác tại đây áp lực quá lớn, hô hấp có chút không khoái, bắt đầu một đường lui về phía sau. Đường thối lui đến 50 long lực tả hữu về sau, nhân tài cảm giác tốt lên rất nhiều, cái loại này không khỏe cảm giác dần dần biến mất. Đường Long Trần trở lại 10 long lực khu thời điểm, trong lúc này đã không có người rồi, tất cả mọi người về tới vừa vào địa phương tu chỉnh. Đại ca, người đi kế tiếp bậc thang. Long Trần sau khi trở về, Chu Dật Phong lập tức hưng phấn mà chạy ra đón chào. Dư Thanh Tuyền, Dư Thiên Tuyết, Chu Doãn Văn chờ hoàng tử hoàng nữ đều hưng phấn mà xông tới, 10 long lực là cực hạn của bọn hắn, không dám đi kế tiếp khu vực, chỉ có thể thông qua Long Trần tìm hiểu tình huống. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc mà nói cho các người biết một cái bất hạnh tin tức, đã đến cái thứ 10 bậc thang, áp lực đã đạt tới 100 long chi lực, cái này đối với mọi người mà nói, chỉ sợ là một cái thập phần khủng bố khảo nghiệm. Mọi người kinh hãi, Chu Dật Phong trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, đại ca, ngươi đã đi qua cái thứ 10 bậc thang. Long Trần gật đầu nói, ta đã đến quan khẩu trước, bất quá chỗ đó áp lực cực lớn, coi như là ta cũng có chút không chịu đựng nổi, cái này phiền toái. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau, Chu Doãn Văn nói, Long Huynh, ngươi quá mạnh mẽ, phải biết rằng, đã đến thứ 6 giai về sau, trên bậc thang không riêng sẽ xuất hiện áp lực, còn sẽ xuất hiện cường đại lực cản, lúc này thời điểm là cần hợp mọi người chi lực cùng một chỗ chống cự. Như vậy thí luyện, cũng là đối với chúng ta tập thể phối hợp một loại khảo nghiệm, mà một mình ngươi vậy mà vào tới cấp 10 quan khẩu trước, chỗ đó áp lực là 100 long lực, nhưng là ngươi một người, chỉ sợ muốn thừa nhận gần ngàn long lực lực cản a. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, nếu như là người khác nói ra nói như vậy, bọn hắn đánh chết cũng không tin, cái kia được ủng có kinh khủng bực nào lực lượng à. Long Trần lần trước cực hạn lực lượng là hơn 500 long lực, đã đủ kinh người rồi, chẳng lẽ hắn còn bảo lưu lại sao? Nghe được Chu Doãn Văn nói như vậy, Long Trần không khỏi vỗ đùi, thì ra là thế, trách không được ta cảm giác, cảm thấy không gian có hấp xả chi lực, đi muốn ngã trái ngã phải, như vậy cố hết sức, người đều nhanh lên không nổi tức giận. Đại ca, người quá mạnh mẽ, Chu Dật Phong vẻ mặt sùng bái mà nói, hoàng tử khác hoàng nữ nhìn xem Long Trần, cũng đều như xem quái vật. Chỉ có Dư Thanh Tuyền trên mặt thủy chung treo nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp trong ánh mắt, tràn đầy địa tự hào chi sắc, người ở chỗ này ở bên trong, chỉ có nàng biết rõ Long Trần đến cỡ nào cường đại, mặc kệ tại cái gì gian nan trong hoàn cảnh, chỉ cần có hắn tại, hết thảy đều có thể an tâm, hắn có thể cho không người nào tận cảm giác an toàn. Nếu như là nói như vậy, mọi người muốn nhanh hơn tiến độ rồi, tám đại đế quốc sau khi trở về, nhất định sẽ chỉnh đốn đội ngũ, đương bọn hắn hoàn thành chiến lược bố trí, sẽ quy mô tiến công Chu Tước đế quốc. Trong cung điện thăm dò, bọn hắn cho rằng đã thăm dò ra Chu Tước hư thật, một khi khai chiến, căn bản sẽ không thăm dò, trực tiếp tựu là lôi đình vạn quân đổ sát. Chúng ta tại đây tất cả mọi người là thời đại này nhân vật chính, trận này hộ quốc cuộc chiến tuyệt đối không thể thiếu chúng ta, Chu Tước hưng suy tổn vong, tựu xem chúng ta. Cho nên các huynh đệ tỉ muội, chiến tranh không phải trò đùa, nó tàn khốc cùng huyết tinh, xa xa vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Chúng ta không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, sân thí luyện tựu là chiến trường, thời gian tựu là tánh mạng, tưởng tượng thoáng một phát, cha mẹ của các ngươi trưởng bối, lúc này đang tại tập kết, chờ đợi ra trận giết địch, mà các ngươi hiện tại ứng nên làm cái gì? Long Trần ánh mắt đảo qua sở hữu hoàng thất đệ tử, thanh âm trầm thấp nói. Long Trần lời nói, cực kỳ sức cuốn hút, mọi người phảng phất đã thấy được cha mẹ người thân, đang tại mặc chiến giáp, lấy ra Trần Phong binh khí, chính bi tráng địa đi về hướng chiến trường. Một khắc này, sở hữu hoàng thất các đệ tử đều đứng lên, nguyên một đám cắn răng, thẳng đến 10 long lực khu vực đi đến. Trước khi, Bọn hắn đối với trận này thí luyện tràn đầy sợ hãi, nhưng là hiện tại, bọn hắn đem sân thí luyện trở thành chiến trường, bọn hắn không sợ tử vong, tự không có gì có thể cố kỵ được rồi. Mà Chu Dật Phong bọn người hổ thẹn không thôi, bọn họ đều là hoàng tử hoàng nữ, có lẽ gánh vác quá nặng trọng trách, loại chuyện này lại muốn Long Trần một ngoại nhân đến đốc thúc bọn hắn nguyên một đám xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Long Trần một ngoại nhân, so với bọn hắn nhìn càng thêm xa, thấy được Chu Tước nguy cơ, mà bọn hắn lại chỉ có thấy được trước mắt khó khăn, nguyên một đám đem hết toàn lực, bắt đầu hướng càng sâu khu vực xuất phát. Thanh Tuyền, người phải chú ý an toàn, đừng quá liều mạng. Long Trần lôi kéo Dư Thanh Tuyền, ôn nhu nói. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần, cho hắn một cái nụ cười ngọt ngào nói, không, ta muốn liều, ta muốn trở thành như Mộng Kỳ tỷ tỷ, Tiểu Vân, Tiểu Ngọc cường giả như vậy. Ta cũng muốn như các nàng đồng dạng, có được lực lượng cường đại, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ ngươi. Nhìn xem Dư Thanh Tuyền dáng tươi cười, Long Trần trong lúc nhất thời ngây dại, nàng những lời này, so bất luận cái gì thề non hẹn biển đều muốn tới được rung động địa Long bụi ngây người nửa ngày, trở lại đi xem Dư Thanh Tuyền thời điểm, Dư Thanh Tuyền đã đi về hướng kế tiếp bậc thang rồi. Long Trần nghỉ ngơi trong chốc lát, đương thể lực đạt tới đỉnh phong thời điểm, lần nữa một đường về phía trước, Long Trần chứng kiến sở hữu hoàng thất đệ tử, đều bước lên 10 long lực khu vực, một số nhỏ người đã bước lên 20 long lực khu, hoàng tử hoàng nữ nhóm cũng đã vọt tới 30 long lực khu. Long Trần lời nói, cho bọn hắn đã mang đến cực lớn cảm giác nguy cơ, bọn hắn thật sự bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Long Trần khiếp sợ phát hiện, đương bọn hắn bắt đầu dốc sức liều mạng thời điểm, trong cơ thể của bọn họ sinh ra một cỗ kỳ dị lực lượng, phảng phất trong cơ thể nào đó phong ấn, đang tại lặng yên buông lỏng. Đương Long Trần đi vào cái thứ 10 bậc thang, thì ra là trước cổng chính thời điểm, vừa muốn chuẩn bị triệu hồi ra nguyên thần tiến hành tu luyện, Long tộc cường giả thanh âm lại truyền đến. Đừng chỉ lừa dối người khác, cũng cho mình điểm áp lực, đi vào. Đi vào không thể quay đầu lại rồi, điều này có thể được không? Long Trần giật mình địa đạo, đây là người ta thí luyện chi địa, ngươi còn tưởng rằng người ta hội chết ở chỗ này sao? Lúc trước ngươi vì bọn họ căng ra lĩnh vực, thuần túy là dư thừa, không công làm trễ nãi bọn hắn kích hoạt Chu Tước thần ấn thời gian, đừng nói nhảm, cho ta đi vào. Long tộc cường giả tức giận nói, Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đi vào cái kia môn hộ, vừa mới bước vào cái kia môn hộ, Long Trần một tiếng thét kinh hãi, một cước giẫm không, thân thể như là thiên thạch rớt xuống. Chương 3999, lần thứ hai tinh luyện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần hung hăng ngã trên mặt đất, lập tức một hồi trời đất quay cuồng, trên đầu có vô số vì sao tại chuyển động, thiếu chút nữa bị ném đã bất tỉnh. Long Trần nằm dạp trên mặt đất, toàn thân xương cốt đau nhức, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn phảng phất đã mất đi sở hữu tu vi. Cấm bay lĩnh vực, Long Trần giờ mới hiểu được, tại đây pháp tắc không cho phép người dừng lại trên không trung, Long Trần thành thành thật thật địa ngã một cái cẩu đoạt thỉ, bờ môi đều dập đầu phá, máu tươi chảy ra, cực kỳ chật vật. Oanh, Long Trần một quyền nện trên mặt đất, đại địa phát ra một tiếng bạo hưởng. Quá cứng mặt đất, dùng cái gì làm hay sao? Long Trần lắp bắp kinh hãi, Long Trần một quyền xuống dưới, lại bị chấn đắc nắm đấm đau nhức, mặt đất lại không hư hao chút nào. Tại đây áp lực, cùng bên ngoài không sai biệt lắm, bất quá nơi này có một cái độ cao chênh lệch, cái này cũng may mắn là Long Trần, nếu như là người khác, chỉ sợ muốn sống ngã chết rồi. Long Trần không biết là, người khác đều là tập thể vượt qua ải. Khi tất cả người đạp vào đóng cửa bậc thang thời điểm, tại đây pháp tắc hội bởi vì mọi người chia sẻ mà tương đối yếu bớt. Mà Long Trần tự mình một người xông cửa, thuộc về là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đối với một quốc gia hoặc là một cái truyền thừa mà nói, đây là không thể làm, cho nên cá nhân một mình xông vào, sẽ bị pháp tắc trừng phạt. Long Trần thích ứng trong chốc lát về sau, muốn trực tiếp tiến hành luyện thần, lại bị Long tộc cường giả ngăn cản. Trước luyện huyết, sau đó luyện khí, lại luyện cốt, đương ba người đều tăng lên tới một cái độ cao. Lại luyện thần, lại để cho nguyên thần có một giảm sóc. Huyết, khí, cốt còn có thể tiếp tục tinh tiến. Long Trần cuồng hỉ, nhiều mới mẻ a, cái này Long thần luyện thể thuật chính là của ta mạnh nhất thuật pháp một trong, ngươi cho rằng tựu chút năng lực ấy. Long tộc cường giả tức giận nói, ông, đương Long Trần lần nữa luyện huyết thời điểm, kim sắc Long huyết trong người chạy, Long Trần lại phát hiện, ở chỗ này khủng bố dưới áp lực, vậy mà trở nên trệ chát chát, Long Trần không khỏi cả kinh. Nơi này là luyện thể chi địa. Có Chu Tước pháp tắc hạn chế, sẽ để cho ngươi trở về nguyên thủy nhất tu hành trạng thái. Ngươi bây giờ, hết thảy đều sẽ có vẻ rất ngốc, các loại lực lượng đều có ngưng trệ hiện tượng, hảo hảo quý trọng a, loại này thái cổ truyền thừa đã phi thường thiếu đi, tại đây đối với tu luyện của ngươi, có thể nói là như hổ thêm cánh. Long tộc cường giả đạo, đương Long Trần bắt đầu luyện huyết thời điểm, Long Trần phát hiện, vốn cho rằng đã cô đọng đến mức tận cùng kim sắc huyết dịch, lần nữa bắt đầu thiêu đốt, chung quanh áp lực, vậy mà có thể chất dẫn cháy, lại để cho kim sắc huyết dịch tạm phóng được càng thêm ngưng thực, phảng phất lưu động hoàng kim. Long Trần mừng rỡ như điên, điên cuồng tăng lên tinh huyết chi lực, tinh huyết lần nữa thiêu đốt, trong người lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng trôi chảy, Long Trần có thể cảm giác được, lực lượng của mình tại điên cuồng mà tăng lên. Chính như Long tộc cường giả theo như lời, cơ hội như vậy quá quý giá rồi, Long Trần dị thường quý trọng, điên cuồng cố gắng, ba canh giờ về sau, kim sắc huyết dịch bắt đầu dần dần làm lạnh, không cách nào nữa thiêu đốt, Long Trần biết rõ, tại đây áp lực đã chưa đủ rồi. Bất quá Long Trần không có tiếp tục xâm nhập, mà là dùng huyết luyện khí, lại dùng khí huyết chi lực luyện cốt, đương Long Trần xương cốt cũng đạt tới cực hạn về sau, ba người chi lực dung cùng một chỗ, hợp lực luyện thần. Chỉ có điều luyện thần quá thống khổ, Long Trần chỉ có thể luyện luyện ngừng ngừng, ba ngày sau, Long Trần đã nghe được sau lưng động tĩnh. Chỉ thấy Dư Thanh Tuyền bọn người một vừa xuất hiện, bọn hắn vậy mà vọt tới cửa thứ hai, Dư Thanh Tuyền nhìn thấy Long Trần, con mắt có chút đỏ lên. Người cái tên xấu xa này, tiến vào cửa thứ hai cũng không nói một tiếng, không biết người ta có lo lắng nhiều ngươi. Thực xin lỗi, ta vốn hiếu kỳ, muốn nhìn một chút phía sau cửa là cái gì, kết quả thoáng cái rơi vào đến, muốn hồi cũng trở về không được. Long Trần vội vàng tốt nói an ủi, càng không ngừng xin lỗi. Hắn biết rõ, Dư Thanh Tuyền nhất định phi thường lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi áy náy, tiến trước khi đến, có lẽ cùng mọi người chào hỏi, chuyện này chính mình làm được có chút quá lỗ mãng rồi, không có cân nhắc người khác cảm thụ. Gặp Long Trần càng không ngừng xin lỗi, Dư Thanh Tuyền lúc này mới xóa đi khóe mắt nước mắt, nàng xác thực phi thường lo lắng Long Trần, mặc dù nàng cũng biết Long Trần không có việc gì, nhưng là tựu là nhịn không được lo lắng hắn. Khi tất cả người tiến vào giai đoạn thứ hai, hoàng thất các đệ tử đều kích hoạt lên chu tước thần đồ, lúc này thì bọn hắn cùng một chỗ, giữa lẫn nhau huyết mạch hô ứng, tự nhiên mà vậy địa tạo thành một cái huyết mạch trận pháp, cộng đồng chống cự áp lực, sẽ không giống như trước khi như vậy luống cuống tay chân rồi. Long Trần hỏi thăm qua đi mới biết được, bởi vì Dư Thanh Tuyền lo lắng Long Trần gặp chuyện không may, tất cả mọi người toàn lực chạy nước rút, mạo hiểm trùng kích cửa khẩu, tại khủng bố dưới áp lực, bọn hắn vậy mà giải khai huyết mạch phong ấn, kích hoạt lên huyết mạch tương liên năng lực. Thật sự thật có lỗi, cho các ngươi lo lắng. Long Trần lại một lần nữa hướng chúng nhân nói xin lỗi, Long Trần không thể tưởng được, những hoàng thất này đệ tử như thế đạt đến một trình độ nào đó, hơn 80 vạn người đều nguyện ý vì hắn mạo hiểm, lại để cho hắn lại là áy náy lại là cảm động. Long huynh, ngươi không nên khách khí, đã phụ hoàng có thể làm cho ngươi tham gia thí luyện, sẽ không đem ngươi trở thành ngoại nhân. Chúng ta là một cái chỉnh thể, hơn nữa ngươi thực lực cường đại, chúng ta nhiều khi, chỉ sợ cần ủng hộ của ngươi mới được. Đại hoàng tử Chu Doãn Văn Đạo, hắn lúc này, không còn có lần thứ nhất gặp mặt lúc ngạo mạn, đối với Long Trần, hắn là phát ra từ nội tâm tôn kính, Long Trần cường đại, làm hắn thuyết phục. Ta đây cũng không làm kiêu, nói thật, Chu Tước hiện tại hình thức nghiêm trọng, đại chiến tùy thời đều hết sức căng thẳng, ta rất sốt ruột. Ta hy vọng chúng ta tất cả mọi người có thể dùng tốc độ nhanh nhất qua cửa, không muốn lãng phí một tia thời gian, ta tiến đến, cũng là muốn sớm chút vì mọi người dò đường. Long Trần thành khẩn địa đạo. Long Trần ngửi được chiến tranh hương vị, nếu như các vị hoàng tử hoàng nữ cùng hoàng gia tinh nhuệ đều bị vây ở tại đây ra không được, Chu Tước đế quốc tựu nguy hiểm. Nghe được Long Trần nói như vậy, không ít hoàng thất đệ tử trên mặt hiện ra xấu hổ chi sắc, trên thực tế đại hoàng tử mang theo mọi người mạo hiểm vượt qua ải, không ít người trong lòng là thập phần mâu thuẫn. Nhưng là Long Trần vượt qua ải, là vì cho mọi người dò đường, nghĩ đến trước khi mâu thuẫn trong nội tâm, lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Mọi người tiến vào về sau, đã tiến hành đơn giản tu chỉnh, mà bắt đầu chậm dần huyết mạch trận pháp chi lực, lại để cho áp lực hàng rơi vào thân thượng, đến dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này. Đương áp lực ép tới bọn hắn cốt cách ken két rung động thời điểm, huyết mạch của bọn hắn đã nhận lấy áp lực cực lớn, bọn hắn dị tượng bắt đầu nổ vang bạo hưởng, thiêu đốt. Dị tượng thiêu đốt thời điểm, huyết mạch của bọn hắn chi lực đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng trưởng, Chu Giật Phong bọn người kinh hô, tại đây áp lực, cùng cửa thứ nhất cuối cùng một cái bậc thang không sai biệt lắm, nhưng là đối với bọn họ chỗ tốt, lại tăng lên mấy lần. Long Trần, ta có một cái suy nghĩ can đảm, bỗng nhiên Chu Doãn Văn đối với Long Trần đạo, chỉ cần các ngươi dám theo ta đi, ta tựu dám mang. Long Trần khẽ mỉm cười nói, hắn biết rõ Chu Doãn Văn muốn nói cái gì. Lúc này Long Trần trải qua trong khoảng thời gian này trùng luyện, cũng muốn biết, hắn hiện tại, có thể thừa nhận một cái dạng gì áp lực. Cái kia tốt, phiền toái Long Huynh rồi. Chu Doãn Văn nói xong, trực tiếp tập hợp sở hữu hoàng thất đệ tử, một lần nữa chống đỡ nổi huyết mạch bình chướng, Long Trần mỉm cười, tựu như vậy mang theo mọi người, thẳng đến ở chỗ sâu trong đi đến. Đương Long Trần đạp vào thứ hai bậc thang trong nháy mắt, cuồng bạo như hải khiếu bình thường áp lực, đập vào mặt.